Chương 512, Chúa Tể phẫn nộ. Bùng phát cơn giận. Thano. Thano. Phương Nhuế Nhuế vô cùng kinh hãi. Những người khác cũng tỏ vẻ khiếp sợ không gì sánh được, đôi mắt trợn, hoàn toàn không dám tin cảnh tượng mình vừa nhìn thấy. Các ngươi đang đùa ta sao? Qua Thiên đen mặt hỏi. Con mẹ nó, thật là khinh người quá đáng. Vừa rồi lão còn thực sự nghiêm túc muốn nhìn xem Thano búng tay sẽ có uy lực thế nào, xem trí tưởng tượng của tu thần phong phú đến mức nào. Nhưng bây giờ thì sao? Cởi truồng ra cho người ta xem à. 6 chúa tể khác cũng nhíu chặt mày, sắc mặt vô cùng xấu xí. Thano làm sao vậy? Dùng búng tay để tự sát. Trong nháy mắt tiếng búng tay vang lên. Găng tay vô cực bỗng tỏa ra ánh sáng đủ loại màu sắc, bao trùm lên toàn thân hắn, hình thành một lồng năng lượng, sau đó lồng năng lượng trực tiếp phát nổ từ bên trong, nháy mắt tan thành mây khói. Hiện giờ đừng nói là mấy đại chúa tể, mà ngay cả đám người kinh như tuyết cũng phải bối rối. Thano làm gì vậy? Sao lại tự sát? Tôn Ngộ Không cũng bắt đầu nghi ngờ về cuộc sống. Đã nói là tới đây đánh nhau với chúa tể cơ mà. Đã nói là có chí xông vào trận địa, hữu tử vô sinh cơ mà. Đậu má, ngươi tự sát làm cái quỷ gì? Ha ha ha. Ha ha ha. Madara rốt cuộc không nhịn nổi nữa, ông bùng phá lên cười. Nước mắt như sắp trào ra. Hắn dám khẳng định ngay cả bản thân Thano cũng không biết về năng lực trâu bò này. Chắc chắn là đại nhân giở trò. Buồn cười lắm sao? Sở Nguyệt nhìn Madara cười sắp điên đến nơi, hỏi. Madara tiếp tục cười thở không ra hơi, tên Thano ngu xuẩn này chắc chắn là không biết về chức năng thực sự của chiếc găng tay kia. Hắn bị lão đại gài, ha ha ha. Những người khác nghe nói thế cũng không nhìn được nhe răng cười phá lên. Tiểu Bạch và Tiểu Vũ cũng cười theo. 7 đại chúa tể nhìn đám người Madara cười ha hả không ngừng, sắc mặt ngày càng khó coi. Đám kiến hôi này hình như chẳng hề e sợ họ chút nào. Hoàn toàn không để chúa tể như họ vào mắt. Giờ phút này, họ cảm thấy địa vị chúa tể của mình bị sỉ nhục và khinh thường ghê gớm, chưa từng có người nào dám càn rỡ, kiêu ngạo trước mặt họ như lũ ranh con trước mắt này. Không đúng, có một người, đó chính là tu thần. Nhưng tu thần kiêu ngạo, càng quấy thì cũng thôi, dù sao hắn có tư cách và thực lực để làm điều đó. Nhưng đám kiến hôi cấp bậc thần vương này có tư cách gì? Một đám ngu xuẩn. Muốn chết thì lão phu sẽ chiều lòng các ngươi, cho các ngươi hồn phi phách tán, trọn đời không được siêu sinh. Qua Thiên nổi giận gầm lên, định ra tay. Đừng nóng, nếu bọn chúng đã là đồ đệ của tu thần thì bắt lại chưa biết chừng sau này sẽ có chỗ hữu dụng. Cứ từ từ giày vò là được. Phạt Ngô cười lạnh nói. Mấy chúa tể khác nghe Phạt Ngô nói vậy cũng tỏ ý tán thành. Tuy rằng trong lòng bọn họ rất giận dữ, nhưng dù sao đám người này cũng là đồ đệ của tu thần. Làm sao bây giờ hả sư tỷ? Bọn họ muốn nhốt chúng ta lại để đối phó với thầy. Phương Nhuế Nhuế hoảng sợ hỏi Kinh Như Tuyết. Kinh Như Tuyết nhếch miệng cười, nhóc con này lại bắt đầu đóng kịch. Các ngươi tưởng rằng có thể bắt được chúng ta sao? Nàng mỉm cười nhìn về phía Phạt Ngô, hỏi với giọng chế giễu. Thiên Cương cười lạnh một tiếng, đáp, giết các ngươi chẳng cần tốn bao nhiêu sức. Mà bắt các ngươi cũng chỉ cần một suy nghĩ trong đầu là được. Tu thần kiêu ngạo là bởi vì hắn có vốn liếng để làm điều đó. Nhưng đám người các ngươi cũng bắt chước hắn làm càng thì thực sự là ngu xuẩn. Tiểu Bạch bật cười ha hả, giơ ngón giữa lên, ngươi trâu bò như vậy thì ngươi tới bắt ta đi. Yên tâm, ta không những bắt các ngươi mà còn cho các ngươi vào luyện ngục thiêu đốt linh hồn, để các ngươi trải nghiệm xem cái gì gọi là tuyệt vọng mà không thể chết. Ánh mắt Thiên Cương lóe ra sát khí lạnh lẽo. Đám hề này đã chọc giận lão, khiến lão ghê tởm. Cho dù đối diện với chúa tể, nhưng hành động và lời nói của bọn chúng vẫn vô cùng thách thức và ngạo mạn. Tiểu Bạch đi đến trước mặt Thiên Cương, làm mặt quỷ với lão, lại dựng ngón giữa lên nói, ta bảo ngươi là đồ ngu đấy. Ngươi chính là đồ ngu. Sao nào? Đồ ngu. Bye bye đồ ngu. Đồ hỗn xược. Bị Tiểu Bạch mắng, Thiên Cương trợn tròn mắt, muốn vỗ một chưởng đến. Nhưng giây kế tiếp, cơ thể Tiểu Bạch trực tiếp hóa thành tro bụi, thần nguyên, linh hồn, thân thể, toàn bộ đều biến mất trong nháy mắt. Cái gì? Đám chúa tể thấy tình huống đó, nhất thời đều biến sắc. Đối phương lại có thể tự hủy thân thể. Thần nguyên ngay trước mắt bọn họ. Rất khó tin phải không? Hi hi, các ngươi là chúa tể cơ mà, thế mà ngay cả chúng ta cũng không bắt được, đồ ngu. Bái bai, ta không thèm đánh nhau với các ngươi nữa. Phương Nhuế Nhuế làm mặt quỷ với đám chúa tể. Phạt Ngô sầm mặt lại, đôi mắt lão bắn ra một tia sáng, chớp mắt khóa chặt thần nguyên và thân thể của Phương Nhuế Nhuế. Nhưng giây kế tiếp, cô bé vẫn biến mất. Khốn kiếp! Phạt Ngô cũng vô cùng tức giận, lúc này lão không dài dòng thêm nữa, trực tiếp giam cầm tất cả những người còn lại. Tuy đã phong ấn hoàn toàn bọn họ, nhưng vẫn vô dụng. Cứ phong ấn một người thì đối phương lại trực tiếp tan thành mây khói. Không có cách nào ngăn cản. Kinh Như Tuyết là người cuối cùng bị phong ấn. Trước khi bị phong ấn nàng lớn tiếng nói với mấy vị chúa tể, bảy người các ngươi cứ chờ đấy, thầy của ta nhất định sẽ tiêu diệt sạch các ngươi. Muốn giết đệ tử của miếu thiên thần ta ư? Đợi kiếp sau nhé. Huynh. Thân thể Kinh Như Tuyết trong nháy mắt nổ tung, hóa thành bụi bay đầy trời. Nhất thời, sắc mặt bảy đại chúa tể đen mặt, Qua Thiên và Thiên Cương nổi giận đùng đùng. Mấy kẻ này đột nhiên xuất hiện, chính là để giễu cợt, làm xấu mặt bọn họ. Thân là chúa tể, mà ngay cả bảy tên thần vương rác rưởi cũng không thể giam cầm được. Để bọn chúng mắng chửi những lời khó nghe rồi tự sát thành công. Việc này làm sao mà chịu đựng nổi? Việc gì khiến một người giận nhất? Chính là một bầy kiến hôi bỗng nhiên chạy đến trước mặt ngươi giơ chân kêu gào, chửi bới, khinh bỉ, sau đó khi ngươi muốn dằn mặt bọn chúng để bọn chúng biết trời cao đất rộng, thì lại phát hiện không thể bắt được. Người ta trực tiếp tự sát. Chết rất dứt khoát, giống như vốn đã mang suy nghĩ sẽ chết, nên trước khi chết phải chọc tức ngươi đã. Ngay cả hơi thở của bảy đại chúa tể dường như cũng mang theo lửa. Thiên Nguyên Tử và Bắc Lý trong Bắc Lý giới cùng tỏ ra kinh ngạc. Đám người này là ai vậy? Đều bị tâm thần à? Bắc Lý sửng sốt rất lâu mới phun ra một câu hỏi như vậy. Lão sống bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên gặp phải kẻ biến thái như vậy. Thiên Nguyên Tử nhịn không được bật cười, sau đó cười lớn. Không hổ là đồ đệ do tên nhóc xấu xa kia dạy ra, thật là bất ngờ. Nếu cứng đối cứng với bảy đại chúa tể kia thì chẳng khác nào tự rước lấy nhục, dở chiêu nào cũng chẳng tạo ra được bất cứ thương tổn gì. Nhưng hiện giờ thì khác, con kiến hôi kêu gào lại không thể giết nó để trút giận, đây là cơn giận khiến người ta phải học máu. Thiên Nguyên Tử vừa cười vừa nói. Bắc Lý bên cạnh nhìn Thiên Nguyên Tử, tuy rất không muốn thừa nhận nhưng sâu trong nội tâm lão cũng hiểu được đây là biện pháp tốt nhất, nếu đổi lại là mình phỏng chừng cũng tức đến nổ phổi. Chương 513, quay về. Pháp Hải. Lôi Phong pháp của ngươi đâu? Lúc này Thano đang ngơ ngác ngồi trước mặt tu thần, đầu đầy hiện lên đầu dấu chấm hỏi. Lúc trước tu thần đưa cho hắn chiếc găng tay vô cực, còn dặn hắn uy lực của thứ đồ chơi này rất khủng khiếp, không phải lúc vạn bất đắc dĩ thì tuyệt đối đừng lôi ra dùng, tốt nhất là sử dụng khi bị dồn vào đường cùng. Đang lúc giả ngầu trước mặt các chúa tể, búng tay một phát, kết quả hắn lại tự làm nổ mình, trực tiếp miễn phí quay về thành. Tu thần hứng thú nhìn Thano, cười nói, nhìn vẻ mặt này của ngươi, là búng tay rồi phải không? Thano cười khổ một tiếng. Gật đầu nói, đại nhân, chiếc găng tay vô cực này của đại nhân là để tự sát à? Ta vừa búng tay một phát là tự đánh mình chết toi. Ta còn muốn tiếp tục ngầu lòi trước mặt đám chúa tể. Đám chúa tể kia? Đám người Phạt Ngô đang phong ấn Bắc Lý giới à? Tu thần nhướng mày. Lĩnh vực vô địch của hắn chỉ bao trùm phù tiên giới, các nguyên giới khác còn chưa chạm đến được. Cho nên hắn không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Tuy tu thần biết đám Qua Thiên Phạt Ngô nhất định sẽ động thủ với Bắc Lý giới, nhưng không ngờ lại nhanh như thế. Đúng vậy, bảy chúa tể, hình như đang thi triển đại trận gì đó để phong ấn Bắc Lý giới. Chúng ta cũng biết lão Bắc Lý kia chắc chắn không chống đỡ nổi, nếu để đại trận rơi xuống thì chúng ta cũng bị phong ấn ở bên trong. Cho nên bàn bạc cùng tới gặp đám chúa tể xem sao. Thano gãi đầu nói. Tu thần buồn cười, hỏi, chỉ với chút ít tu vi của các ngươi cũng dám tới gặp chúa tể sao? Ai cho các ngươi dũng khí vậy? Người ta chỉ cần thở một hơi là đủ giết các ngươi rồi. Thano cười ha ha, đáp, biết rồi, thế nhưng chẳng trở ngại việc chúng ta muốn đối đầu với bọn họ. Tiểu thư nói, không thể để uy danh của đại nhân ngài giảm sút, muốn cho đám chúa tể kia biết người của miếu thiên thần chúng ta không phải thứ hèn nhát. Tu thần lắc đầu mỉm cười, đám đồ đệ này đúng là bị mình chiều hư rồi. Lúc trước hắn còn lo liệu cách thức bồi dưỡng của mình có khiến bọn họ ngay cả chúa tể cũng đánh hay không, hiện giờ đúng là như vậy. Chư thiên vạn giới không có người nào khiến bọn họ sợ cả. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hành động của họ khiến tu thần khá vui mừng. Nếu đã có thân xác bất tử mà còn lo này lo nọ thì không xứng làm người của miếu thiên thần. Bảy đại chúa tể liên hiệp lại phong ấn Bắc Lý giới. Bắc Lý là chúa tể không tỏ vẻ gì sao? Tu thần tò mò hỏi. Hắn đoán chừng chắc chắn thiên nguyên tử không ra tay. Bởi vì nếu ra tay sẽ làm bại lộ mọi kế hoạch lúc trước của lão. Hơn nữa tu thần nghĩ lão già cũng không muốn xuất thủ, hiện giờ tu vi của lão đã vượt qua chúa tể, sợ là muốn phá vá phong ấn cũng là chuyện trong tầm tay. Thano lắc đầu đáp, không thấy lão ta, cảm giác như đã từ bỏ rồi. Hứ! Tu thần bỗng nhướng mày, trên mặt nở nụ cười. Thano thấy vẻ mặt ấy của hắn, nghi ngờ hỏi, đại nhân làm sao vậy? Xem ra là bị diệt toàn quân rồi. Tu thần cười ha hả. Ngọc giản sinh mệnh của đám kinh như tuyết vỡ nát hết rồi. Tất cả đều chết sạch. Tu thần vươn tay, những chấm sáng màu xanh biếc bắt đầu tuôn ra với số lượng cực lớn. Sau đó mấy bóng người xuất hiện trước mặt hắn. Thầy thầy! Phương Nhuế Nhuế là người đầu tiên xuất hiện, thấy tu thần lập tức vui vẻ chạy tới, nhào vào lòng hắn. Thầy thầy ơi, Nhuế Nhuế rất nhớ người. Phương Nhuế Nhuế cọ cánh tay tu thần cười hì hì nói. Tu thần cười đầy triều mến, vỗ đầu nhóc con nói, được rồi, lớn vậy rồi còn nhõng nhẽo. Phương Nhuế Nhuế ngẩng đầu thè lưỡi đáng yêu. Những người khác cũng tỏ vẻ mừng vui đứng trước mặt tu thần. Đối với họ mà nói, tu thần chính là người đáng tin cậy nhất, chỉ cần có hắn thì cuộc đời này sẽ có ý nghĩa, nên không còn gì phải sợ. Họ sùng bái và tín nhiệm tu thần đến độ mù quáng, đây cũng là lý do vì sao họ dám lớn lối chạy tới đối đầu với đám chúa tể. Các người đã về cả rồi. Giọng nói đầy ngạc nhiên của Thượng Cung Cẩn cũng truyền tới. Nàng và Mục Ngưng Sương đang xách theo giỏ đựng đầy hoa linh tiên thiên, dùng để chưng cất rượu. Thượng Cung, Sư Nương. Phương Nhuế Nhuế nhìn thấy hai người thì lập tức tụt xuống khỏi người tu thần, chạy về phía Mục Ngưng Sương, ông lấy hông nàng. Gần đây sống thế nào? Mục Ngưng Sương cũng vui vẻ hỏi, xoa đầu cô nhóc. Cũng không tệ lắm nha. Chỉ là không được ăn cơm sư nương nấu nên không được vui lắm. Miệng Phương Nhuế Nhuế rất ngọt, khiến Mục Ngưng Sương cười khanh khách không ngừng. Tu thần nhìn mọi người, cười hỏi, tất cả các ngươi đều tự sát trở về. Bị giết hay tự sát, tu thần vẫn nhìn ra được. Đám kinh như tuyết ngượng ngùng gãi đầu. Dù sao đều là chúa tể, thực sự không đánh lại. Tiểu Bạch nhếch miệng cười ha ha. Thano, ngươi là như nào vậy? Vì sao lại dùng một búng tay làm nổ bay cả người? Tiger nhìn Thano, bật cười hỏi. Những người khác cũng cười ồ lên theo. Thano cười khổ một tiếng đáp, vừa rồi đại nhân nói thứ đó dùng để tự sát, lúc trước ta không biết. Ha ha ha, lúc đó làm ta cười vỡ bụng, động tác ngầu lòi như thế, còn tưởng rằng ngươi phải đại chiến đám chúa tể kia mấy trăm hiệp. Nào ngờ một giây tiếp theo đã tự ngõm rồi. Tiểu Vũ ông bụng cười ngặt nghẽo. Trận cười này càng khiến Thano xấu hổ, quả thật là mất thể diện. Tu thần cũng nở nụ cười, lắc đầu nói, được rồi, việc này phải trách ta, chưa nói rõ ràng với hắn. Các ngươi đừng trêu chọc hắn nữa. Giới thiệu với các ngươi một chút. Lúc này Pháp Hải, Vô Thần và Phù Tiên Tử đã xuất hiện ở bên cạnh. Vô Thần và Phù Tiên Tử tiếp tục quản lý Phù Tiên Giới, còn Pháp Hải thì bế quan tu luyện. Đã là người mà tu thần sáng tạo ra thì chính là người của miếu thiên thần, mọi người đều là người nhà, cần phải làm quen một chút. Kinh Như Tuyết thấy Vô Thần, nhất thời biến sắc, khí thế toàn thân tăng vọt. Thầy! Sao hắn lại ở chỗ này? Kinh Như Tuyết vô cùng cảnh giác hỏi. Người bên cạnh thấy vẻ mặt của Kinh Như Tuyết, đều tỏ ra kinh ngạc. Vô Thần sửng sốt một chút, sau đó cười khổ xua tay, tiểu thư, ta không phải là Vô Thần trước kia. Ta là do đại nhân tạo ra. Kinh Như Tuyết sửng sốt một chút sau đó nhìn sang tu thần. Vô Thần và Phù Tiên Tử đều chết rồi, hai người này là do ta sáng tạo ra để tiếp tục quản lý phù tiên giới. Không thì phù tiên giới rộng lớn như thế, một mình ta không quản lý nổi. Hay là để các ngươi về quản lý nhé? Tu thần hứng thú nói. Đừng đừng, ta còn phải tập trung vào tu luyện. Tiểu Bạch vội vàng xua tay nói. Những người khác cũng đều lắc đầu. Đùa hay sao? Bọn họ tự do tự tại quen rồi, muốn tu luyện thì tu luyện, muốn làm gì thì làm, ngay cả tán giới còn không muốn để ý tới thì một nguyên giới lại càng không. Làm thế chẳng phải mệt chết người ta hay sao? Xin lỗi. Kinh Như Tuyết nói với vô thần. Không sao, không sao, hiểu lầm thôi. Vô thần vội vàng nói. Chào mọi người, ta là Pháp Hải. Lúc này Pháp Hải lên tiếng tự giới thiệu mình. Pháp Hải. Ánh mắt Phương Nhuế Nhuế chợt sáng lên, từ bên cạnh Mục Ngưng Sương chạy tới, vòng quanh Pháp Hải một vòng khiến hắn phải ngượng ngùng. Lô Phong Tháp của ngươi đâu? Thầy ơi, hắn có phải là Pháp Hải đã chia rẽ Hứa Tiên và Bạch Nương Tử không? Phương Nhuế Nhuế nhìn Tu Thần, hỏi. Chương 514, Mục tiêu Thiên Giới. Món quà của Thiên Nguyên Tử. Tu Thần đã từng kể cho đám Phương Nhuế Nhuế nghe về chuyện tình yêu giữa Hứa Tiên và Bạch Nương Tử, hơn nữa còn từng kể cho cả lão già nghe hồi còn ở núi Thiên Tử năm đó. Chỉ có điều Tu Thần đã sửa lại nội dung một chút. Hứa Tiên và Bạch Nương Tử yêu nhau chân thành, nhưng lại bị Pháp Hải ngăn cản, khiến Hứa Tiên thay lòng đổi dạ yêu Pháp Hải. Kết cục Bạch Nương Tử giận dữ, dùng yêu Pháp cho nước lũ nhấn chìm Trận Đường Quan, hỏa thiêu hang Lăng Vân, cuối cùng Pháp Hải phải phong ấn Bạch Nương Tử vào trong Lôi Phong Tháp. Pháp Hải nghe câu hỏi của Phương Nhuế Nhuế. Mặt mũi bèn ngơ ngác, hoàn toàn không biết Hứa Tiên và Bạch Nương Tử là ai. Tên giống nhau thôi. Tu Thần nói. Phương Nhuế Nhuế ồ lên một tiếng, sau đó bỗng cười hì hì nói, con vừa nghe tên này liền nghĩ ngay đến tình yêu năm năm. Lúc đó nghe thầy kể chuyện còn rất mong Pháp Hải và Hứa Tiên sẽ thành một đôi chính phú đấy. Theo Tu Thần lăn lộn đã lâu mọi người đều biết chính phú có nghĩa là gì. Nụ cười của Pháp Hải chợt hơi xấu hổ, tuy hắn không biết cụ thể câu chuyện đó là gì, nhưng từ những gì Phương Nhuế Nhuế nói có thể mơ hồ tưởng tượng ra. Đây chẳng phải chuyện hay ho gì. Được rồi, ngồi xuống cả đi. Tu Thần nói với mọi người. Đám người vội vàng tìm vị trí của mình sau đó ngồi xuống. Các ngươi cứ chậm rãi trò chuyện, ta đi chuẩn bị bữa tối. Mục Ngưng Sương vừa cười vừa nói. Thường nàng sẽ tránh không tham dự vào chuyện chính sự, thứ nhất bản thân nàng chỉ là một phàm nhân không có thực lực cũng không giúp được gì, thứ hai cũng không có hứng thú. Bây giờ nàng chỉ muốn ở bên cạnh Tu Thần. Chăm sóc hắn là được rồi, về phần những chuyện khác, thậm chí ngay cả thân thế của mình nàng cũng không cần biết. Nói cho vi sư biết, tình hình hiện giờ thế nào rồi? Tu Thần hỏi. Cụ thể thì chúng con không rõ lắm. Chỉ là bỗng nhiên cảm nhận được toàn bộ Bắc Lý giới bị phủ một tầng sương mù, kèm theo đó là uy áp hùng mạnh ập xuống. Cho nên chúng con tập kết nhau lại. Kinh Như Tuyết suy nghĩ rồi đáp. Dựa theo kế hoạch. Bọn họ vốn còn muốn rèn luyện ở Bắc Lý giới thêm một thời gian nữa, nhưng vì việc ngoài ý muốn này mà đành phải kết thúc sớm. Các ngươi đã gặp sư công chưa? Tu Thần hỏi. Tu Thần rất muốn biết về thái độ của Thiên Nguyên Tử. Lão già này thật quỷ dị, Tu Thần không thể đoán ra được mục đích của lão rốt cuộc là gì. Trở thành tích điểm mới xoa. Nhưng lão già rõ ràng là mượn sức mạnh của giới ngoại thiên. Đối phương có thể cho lão trở thành tích điểm mới ư? Đáp án hiển nhiên là phủ định, chắc chắn chỉ đang lợi dụng lão mà thôi. Mà bản thân Thiên Nguyên Tử chắc chắn cũng biết điều này. Không gặp, thậm chí còn chưa từng nghe thấy. Phương Nhuế Nhuế lắc đầu đáp. Ở Bắc Lý giới, điều mà họ nghe thấy nhiều nhất chính là chuyện về chú Ly, bởi vì trong mắt các sinh linh ở Bắc Lý giới, hắn là chúa tể chân chính, giống với vô thần ở phù tiên giới. Thầy ơi! Bảy đại chúa tể liên thủ phong ấn Bắc Lý giới để làm gì ạ? Kinh Như Tuyết tò mò hỏi. Bởi vì muốn xem vi sư có ra tay hay không? Tu Thần cười đáp. Thượng Cung Cẩn cũng giải thích, hiện giờ phù tiên giới đã là của thầy rồi. Thời gian trước Phạt Ngô, Qua Thiên, Thiên Cương và Trường Hà đã phái bốn hóa thân xuống đây, bị thầy tiêu diệt sạch. Bọn họ không tìm ra được bối cảnh và thực lực của thầy, nên nghi ngờ giữa Bắc Lý và thầy có quan hệ hợp tác. Cho nên bọn họ đối phó với Bắc Lý giới trước, sau đó là đến chỗ này. Lão đại, ngài đã lấy được phù tiên giới rồi sao? Tiểu Bạch trợn tròn mắt hỏi. Những người khác cũng tỏ ra vô cùng vui mừng. Bây giờ mới được bao nhiêu thời gian chứ? Họ đi qua ngoài rèn luyện một chuyến. Quay về tu thần đã chiếm được phù tiên giới rồi. Đây là tốc độ gì vậy? Người ngốc à? Không phải hai người vô thần và phù tiên tử vẫn còn ở đây sao? Thường cung cẩn liếc Tiểu Bạch một cái, nói. Tiểu Bạch cười ha ha, gãi đầu nói, chẳng phải là do ta nhất thời không kịp phản ứng sao? Cho nên sau khi bọn họ phong ấn Bắc Lý giới thì sẽ phong ấn đến phù tiên giới. Kinh Như Tuyết cau mày hỏi. Bảy đại chúa tể, những sự tồn tại mạnh nhất nguyên giới, liên thủ lại để đối phó một người. Kinh Như Tuyết nghĩ đến cảnh tượng đó vẫn cảm thấy hơi hoảng hốt. Đúng vậy. Tu thần gật đầu. Vậy có cần phải đi giúp Bắc Lý không? Madara lên tiếng hỏi. Tu thần bật cười, lắc đầu đáp, tại sao phải giúp lão chứ? Muốn phong ấn một nguyên giới không phải là một chuyện đơn giản như vậy, ý chí tích điểm sẽ âm thầm ngăn cản. Dù hiện giờ ý chí tích điểm không mạnh bằng lúc trước, chỉ là một pháp tắc cũ đang duy trì trật tự của chính đại nguyên giới, nhưng cũng không phải là thứ bọn họ có thể tùy tiện chống lại. Cho nên tiến độ phong ấn của bọn họ không thể quá nhanh được, phải tốn khá nhiều thời gian. Tích điểm chuyển thế thành tu thần, vậy thì ý chí lúc trước chắc chắn không còn nữa. Chỉ còn lại một ít pháp tắc trật tự để duy trì sự ổn định. Tuy có thể phá bỏ, nhưng không thể dễ dàng thực hiện. Bọn họ đều là bản thể sao? Sở Nguyệt hỏi. Đương nhiên, thân thể của hóa thân làm sao mà đủ sức chống đối lại pháp tắc chi lực của tích điểm chứ? Phải là ban hệ. Tu thần nở nụ cười sâu xa. Bởi vậy, bây giờ chúng ta có thể tới thiên giới, giúp thượng cung báo thù. Ánh mắt của Kinh Như Tuyết sáng lên. Lập tức hiểu ra ý đồ của tu thần. Nàng hiểu tu thần, đại chiến chúa tể tranh đoạt nguyên giới gì đó hắn vốn không hề để ý, nhưng hắn lại vô cùng quan tâm đến chuyện của đồ đệ mình. Bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để thượng cung cẩn báo thù, cho nên tu thần nhất định sẽ cho nàng đi. Thượng cung cẩn chợt nhìn về phía tu thần. Nàng biết tu thần gọi mình về sớm cũng là để cho mình đi báo thù, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy, hơn nữa còn xen vào đúng thời khắc mấu chốt này. Thời cơ lúc này chẳng phải là tốt nhất sao? Thiên cương không có ở đó, chỉ cần trong nháy mắt đại trận phong tỏa nguyên giới mở ra bị các ngươi phá rối, ít nhất trong một ngày thiên cương không thể nào quan tâm đến chuyện ở thiên giới được. Tu thần mỉm cười nói. Đại trận phong tỏa nguyên giới mở ra. Chắc chắn phải dốc toàn lực để đối phó với pháp tắc duy trì ổn định của tích điểm. Lúc ấy cho dù thiên cương biết thiên giới xảy ra đại loạn, cũng không thể rút ra quay về được ngay. Huống hồ thiên giới cũng không phải tờ giấy, trường sinh còn có thế lực ngầm do thiên cương bồi dưỡng ra, thực lực cũng không yếu. Chỉ cần tu thần không xuất hiện thì thiên cương sẽ không lo lắng lắm. Nhưng nếu tu thần xuất hiện, chắc chắn thiên cương sẽ trở về. Đây không phải chuyện đùa, hắn không muốn mình rơi vào vết xe đổ của phù tiên tử. Chúng ta cùng nhau đi sao? Phương Nhuế Nhuế hưng phấn hỏi. Mấy trò như đánh nhau, báo thù là cô bé thích nhất. Những người khác cũng tỏ vẻ mong đợi nhìn tu thần. Tu thần bật cười ha hả, gật đầu nói, vốn định để thượng cung cẩn đi một mình, nhưng nếu các ngươi đã trở về sớm thì cùng nhau đi đi, có thể rèn luyện được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Vâng, thưa thầy. Mọi người đều vô cùng mừng rỡ. Vậy lúc nào thì xuất phát? Chúng con đi vào thiên giới bằng cách nào? Hàng rào nguyên giới sợ rằng không dễ phá. Bản thể của thiên cương rời khỏi nguyên giới. Thì nhất định lão sẽ gia cố phòng ngự. Kinh Như Tuyết nói với giọng lo lắng. Tu thần mỉm cười. Vươn tay ra, một thanh chủy thủ hình móc câu màu lam thẫm xuất hiện trong tay hắn. Chủ thủy móc câu vừa xuất hiện, không gian xung quanh mơ hồ hơi dao động vặn vẹo. Mọi người cảm nhận được sức mạnh xé toạc vô cùng lớn đang ẩn chứa ở trong đó. Đây là quà của sư công các ngươi tặng cho thượng cung. Tu thần chậm rãi nói. Chương 515, Tu thần nghiệm thu. Mục Ngưng Sương thay đổi bất thường. Quà sư công tặng cho thượng cung. Phương Nhuế Nhuế tò mò cầm lấy, trong nháy mắt cô bé cảm thấy linh hồn mình hơi dao động, hơi lạnh trên thanh chủy thủ này mang đến cảm giác đau đớn khi linh hồn bị cắt nát. Thường Cung Cẩn cũng tỏ vẻ nghi hoặc, nàng hoàn toàn không biết gì. Đúng vậy. Tu thần mỉm cười gật đầu. Lúc Thiên Nguyên Tử và Tu thần chơi cờ năm quân, lão đã giao nó cho hắn. Thực ra Thiên Nguyên Tử và Tu thần đã đoán được bảy đại chúa tể sẽ ra tay với Bắc Lý giới đầu tiên. Thượng Cung Cẩn muốn báo thù thì nhất định phải tới thiên giới. Đây là thời cơ tốt nhất. Nhưng Thiên Cương rời khỏi thiên giới, nhất định sẽ gia cố thành lũy nguyên giới. Để không xảy ra điều gì bất trắc, Thiên Nguyên Tử đã giao thanh đao thành lũy cho Tu thần. Pháp bảo do chúa tể Chí Tôn duy nhất của chính đại nguyên giới tự tay chế tạo ra, dùng nó xé thành lũy thiên giới ra một vết hẳn là không thành vấn đề. Hiện giờ lĩnh vực vô địch của Tu thần cũng chưa kéo dài được đến thiên giới, có thứ này của Thiên Nguyên Tử, hắn cũng tiện hơn và bớt đi được nhiều thời gian. Thứ này dùng như thế nào ạ? Phương Nhuế Nhuế hỏi. Lúc tới thiên giới, gặp phải hàng rào nguyên giới thì chém một đao xuống là được. Sau đó trực tiếp đi vào. Tu thần nói. Mọi người trợn tròn mắt, nhìn thanh chủy thủ này với vẻ mặt không tin nổi. Lợi hại đến vậy sao? Kinh Như Tuyết cầm lấy chủy thủy cẩn thận ngắm nghía. Lực phòng thủ của thành lũy nguyên giới vô cùng mạnh mẽ, người bình thường không thể nào phá vỡ nổ. Ngay cả kẻ có cấp bậc như vô thần mà muốn xâm nhập vào thành lũy thiên giới cũng là chuyện không tưởng. Năm đó nếu không phải Phù Tiên Tử âm thầm mở cửa thành lũy, vô thần phỏng chừng cũng bị Trường Sinh giết chết ở hư vô chi cảnh rồi. Thầy ơi, đây là pháp bảo đỉnh cấp sao? Thầy có thể làm ra nó không? Phương Nhuế Nhuế nhìn Tu thần. Hỏi. Hắn ho khan mấy tiếng. Lúc trước hắn không làm được, bởi vì hắn chưa có khái niệm đó, không tưởng tượng ra được thứ có thể phá vỡ thành lũy nguyên giới có sức mạnh như thế nào. Rất nhiều thứ không phải là Tu thần không làm ra được, mà là nghĩ không ra. Việc này liên quan đến trí tưởng tượng và tri thức lý giải sự vật của hắn. Nhưng bây giờ thì có thể rồi, vì hắn có thể phục chế lại. Trong lĩnh vực vô địch của hắn, bất cứ thứ gì Tu thần cũng đều có thể mô phỏng ra y xì đúc, huyết mạch tinh nguyên của Bắc Lý lúc trước chính là ví dụ tốt nhất. Thanh chủy thủ này là quà của sư công tặng cho Thượng Cung. Các ngươi khỏi tơ tưởng. Huống hồ một thanh cũng đủ rồi. Tu thần nói. Dù sao cũng là quà của Thiên Nguyên Tử tặng cho cháu gái mình, vừa quay đầu đi Tu thần đã phục chế cho mỗi người một thanh thì có vẻ không ổn lắm. Kinh Như Tuyết hiểu ra gật đầu. Thầy ơi, hiện giờ đã có pháp bảo có thể tiến vào thiên giới, vậy lúc nào chúng ta xuất phát? Thượng Cung Cẩn hỏi Tu thần với ánh mắt chờ mong. Nàng một khắc nữa cũng không chờ nổi. Đại thù của bộ tộc Thượng Cung vẫn luôn đè nặng trong lòng nàng, nàng không bao giờ quên được cảnh cha vì cứu mình mà tan thành mây khói, cũng không thể nào quên được tràng cảnh thê thảm khi Vũ Hóa Thần Triều bị Dạ Hạ Thiên Quân tàn sát gần như toàn bộ. Lúc trước thời cơ còn chưa tới, nàng có thể nhịn được, nhưng hiện giờ mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, nàng không muốn chờ đợi thêm một giây một phút nào nữa. Tu thần nhìn Thượng Cung Cẩn, bật cười nói, vì sư biết ngươi rất nóng lòng. Đã chờ đợi bao nhiêu năm qua thì cũng chẳng gấp gáp gì một bữa cơm. Mọi người cùng ăn một bữa cơm, coi như vi sư ta tiễn các ngươi lên đường. Vâng thưa thầy. Thượng Cung Cẩn phấn khởi gật đầu. Nào. Tu thần đứng dậy vẫy tay với mọi người, sau đó đi tới bãi đất trống bên cạnh. Mọi người nhìn nhau, sau đó lại ngơ ngác nhìn Tu thần. Nào cái gì? Thầy ơi. Thầy đây là... Kinh Như Tuyết khẽ hỏi. Các ngươi đã rèn luyện thời gian lâu như vậy, vi sư vẫn chưa dạy gì các ngươi, toàn là các ngươi tự mình rèn giũa. Bây giờ ta muốn nhìn xem thành quả các ngươi tự rèn luyện thế nào. Các ngươi cùng lên đi. Tu thần mỉm cười nói. Hả? Không phải chứ? Thầy ơi, con không muốn đánh với thầy đâu. Đại nhân, việc này đâu cần chứ? Mọi người cùng lắc đầu ngoay ngoảy. Đánh nhau với tu thần. Vậy có khác nào tự hành hạ bản thân đâu? Hoàn toàn không có khả năng giành phần thắng. Ngươi bảo bọn họ đối đầu với đám chúa tể, thì tuyệt đối sẽ không do dự xách đao lên đánh ngay. Nhưng ngươi bảo bọn họ chiến đấu với tu thần, thì có lẽ là nghĩ đi, không thể nào đánh thắng được. Sao vậy? Lời vi sư nói không có trọng lượng phải không? Tu thần hỏi. Mọi người cười khổ, đã nói đến nước này, không đánh cũng phải đánh. Thực ra tu thần chỉ muốn nhìn xem thân thể phàm nhân có thể cường hóa đến mức nào. Lão đại, vậy chúng ta đặt ra quy định đi. Tiểu Bạch đi đến trước mặt tu thần đầu tiên, cười khổ nói. Quy định. Được. Tu thần cười, gật đầu đồng ý, Tiểu Bạch nở nụ cười, sau đó chỉ sang bên cạnh, lão đại, ngài thấy bên kia không? Tu thần quay đầu sang. Tiểu Bạch lập tức ngưng tụ ra một lưỡi dao bằng băng sắc nhọn, chém thẳng vào cổ tu thần. Lưỡi dao băng tỏa ra hơi lạnh ngập trời, khiến không gian đông cứng lại trong chớp mắt. Keng. Một tiếng động chói tai vang lên. Lưỡi dao băng gác vào cổ tu thần, nhưng ngay cả da cũng không sức lấy một miếng. Lừa gạt. Tu thần nhìn Tiểu Bạch, tủm tỉm cười. Tiểu Bạch cười bồi mấy tiếng. Lúc này Tiger và Saitama từ bên cạnh nhanh chóng tung đòn tấn công. Hai người này đều là thể tu, dùng sức mạnh và cơ thể làm chủ, dùng quyền đấm tới. Kinh khí từ nắm tay xé rách cả không gian, sau đó đánh thẳng vào người tu thần. Rầm. Một làn sóng khí lan ra, Tiger, Saitama và Tiểu Bạch đều bị đẩy lui. Bọn họ bị chính sức mạnh của mình phản chấn lại. Kinh Như Tuyết và Sở Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt tỏ ra hưng phấn. Sau đó hai người cũng lập tức ra tay. Sư tỷ, đợi Mùi chút. Mùi cũng lên. Phương Nhuế Nhuế và Thượng Cung Cẩn cũng lao tới, sau đó mọi người cùng tiến lên tấn công. Chỉ có ba người Pháp Hải, Vô Thần và Phù Tiên Tử là không hề động thủ. Bọn họ biết tu thần chủ yếu muốn xem sức mạnh mà đám đệ tử và thuộc hạ cấp thần vương của mình đang nắm giữ đạt đến trình độ nào rồi. Kết quả có thể tưởng tượng ra được. Tu thần hoàn toàn không đánh trả, cứ mặc họ tấn công, sau đó toàn bộ đều bị đánh bay. Trong thời gian ngắn, trong mạng tinh thần nổi lên mây gió sấm chớp, đất trời rung chuyển, không gian cũng vặn vẹo mất ổn định, động tĩnh vô cùng lớn. Một Ngưng Sương ở trong bếp thấy hành động của đám người kia, bất đắc dĩ lắc đầu mỉm cười. Đúng lúc này, một Ngưng Sương bỗng nhíu mày, sau đó tay phải run rẩy. Lòng bàn tay phải của nàng bất chợt chuyển sang màu đỏ như máu. Ký tự màu vàng kim thần bí quỷ dị như ẩn như hiện. Đây là cái gì? Vẻ mặt Mục Ngưng Sương có hơi đau đớn, ký tự vàng kim quỷ dị kia như có sinh mệnh. Điên cuồng chui ra khỏi lòng bàn tay nàng. Sau đó nó lan từ bàn tay lên đến cổ tay nàng, rồi một đường hướng thẳng lên trên. Mục Ngưng Sương biến sắc, quay đầu nhìn ra đám người đang đánh nhau ngoài xa. Nhưng khi nàng vừa bước chân ra ngoài, bỗng nhiên trước mắt tối sầm, ngã vật xuống đất. Chương 516, Kim Phù Thần Bí. Đối thoại với hệ thống. Lúc Mục Ngưng Sương mở mắt ra, đã thấy mình nằm trên giường, tu thần ngồi bên cạnh. Tỉnh rồi à? Tu thần thấy Mục Ngưng Sương tỉnh lại, mỉm cười hỏi. Mục Ngưng Sương nhìn tay phải của mình, sau đó hỏi, ta bị làm sao vậy? Ngã bất tỉnh. Tu thần nói. Mục Ngưng Sương vùng vằng đứng dậy, tu thần vội vàng đỡ nàng. Đặt gối dựa vào đầu giường để nàng dựa cho thoải mái. Lúc ta đang nấu cơm, tay phải bỗng nhiên đỏ lên như máu, trong lòng bàn tay còn có rất nhiều ký tự nổi lên, cuối cùng lan lên theo cánh tay. Tiếp đó thì ta không biết gì nữa. Mục Ngưng Sương cẩn thận nhìn tay phải của mình, thì thào nói. Hiện giờ tay phải đã trở lại như cũ, trắng nõn hồng hào, không có dấu hiệu bất thường gì. Tu thần nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay phải của Mục Ngưng Sương. Nàng hơi kinh ngạc, sau đó gương mặt ửng đỏ, có vẻ ngượng ngùng xấu hổ. Lòng bàn tay phải của ngươi có một bùa chú, không giống bùa chú bình thường, mà giống một bộ phận của cơ thể hơn, giống như tay chân vậy. Tu thần nói. Lúc trước hắn không để ý thấy bùa chú này, nào có ai tự dưng lại quét toàn thân Mục Ngưng Sương từng chỗ một chứ. Biết là gì không? Mục Ngưng Sương hơi hoảng hốt. Hỏi. Nàng vốn chỉ là thân thể phàm nhân, cũng không muốn trở thành tu luyện giả, bỗng nhiên xuất hiện thứ kỳ lạ khiến nàng lo lắng. Tạm thời còn chưa rõ, có cần ta lấy ra giúp ngươi không? Tu thần hỏi. Lúc trước chưa phát hiện ra thì thôi, nhưng giờ thấy rồi thì hắn có thể lấy nó ra bất cứ lúc nào. Có gì đặc biệt à? Mục Ngưng Sương nhìn tu thần, tò mò hỏi. Nếu thực sự bất lợi đối với thân thể của nàng, chắc chắn tu thần đã lấy xuống rồi. Sẽ không hỏi như vậy. Nói thế nào nhỉ? Tu thần nắm lấy tay Mục Ngưng Sương, đầu ngón tay cái xoa vào vị trí lòng bàn tay nàng. bùa chú này có lợi cho ngươi. Nó khiến ta nghĩ đến một thứ, yêu đan của yêu quái và khí hải chân nguyên của con người. Những thứ này tồn tại giống nhau, chỉ có điều của ngươi là bùa chú. Tu thần hứng thú nói. Hắn có một suy nghĩ khá to gan, song không thể nắm chắc hoàn toàn. Mục Ngưng Sương nghe tu thần nói, hơi sửng sốt, không tin nổi nhìn vào bàn tay mình, chẳng lẽ ta cũng là người của giới ngoại thiên? Thể chất của người giới ngoại thiên khác với người ở thế giới này. Người ở đây có khí hải chân nguyên, yêu đan yêu quái, còn ta là bùa chú. Đây chính là suy nghĩ của tu thần. Ha ha, ai biết được, có lẽ là vậy. Tu thần bật cười. Nói chẳng hề để ý, hắn quả thực không quan tâm lắm, trong lĩnh vực vô địch của hắn, mấy thứ này chẳng thành vấn đề. Chỉ là hắn hơi ngạc nhiên về bùa chú này, nó tồn tại bên ngoài phạm vi nhận thức của hắn. Lấy xuống đi, ta không muốn mình trở thành thứ gì đặc biệt. Nó không có ý nghĩa gì đối với ta, không lấy ra nói không chừng ngày nào đó ta lại ngất xỉu. Mục Ngưng Sương lên tiếng đề nghị, giọng nói vô cùng kiên định. Nàng chỉ muốn làm một người bình thường ở bên cạnh tu thần mà thôi, về phần những chuyện khác đều không có hứng thú. Mặc dù nàng là người bình thường, nhưng thân thể không già không chết. Không muốn tu luyện cũng được, nhưng tu thần vẫn muốn để nàng giữ lấy thứ này. Được, nghe lời ngươi. Tu thần cười, suy nghĩ vừa lóe lên, một bùa chú hình tam giác màu vàng bay ra khỏi lòng bàn tay Mục Ngưng Sương, rơi vào tay tu thần. Mục Ngưng Sương nhìn bùa chú màu vàng kim trong tay tu thần. Tò mò hỏi, chính là nó sao? Có thể nhìn ra làm bằng vật liệu gì không? Ở trong lòng bàn tay ta mà ta không hề cảm giác được gì. Nếu không phải xảy ra chuyện vừa rồi, có lẽ cả đời này ta cũng không thể biết được còn có thứ như thế tồn tại trong lòng bàn tay mình. Tu thần cẩn thận quan sát bùa chú màu vàng kim. Kết cấu bên trong nó rất kỳ dị, giống như một mê cung khổng lồ, ở giữa trung tâm có một viên ngọc màu vàng. Nó đang không ngừng nhả ra những ký tự màu vàng như đang sống, có mùi giống linh khí. Thứ này có chút thú vị. Tu thần bật cười. Nhìn ra gì sao? Mục Ngưng Sương hỏi. Tu thần lắc đầu, cất bùa chú màu vàng kim đi, đáp, tạm thời chưa nhìn ra cái gì, để từ từ nghiên cứu xem sao. Ngươi tiếp tục nghỉ ngơi đi. Ta còn chưa làm cơm xong nữa. Mục Ngưng Sương vừa nói vừa đứng dậy. Nhưng lại bị tu thần khẽ đẩy vai xuống. Không cần, ta mời bọn họ ăn gà rán KFC rồi. Họ ăn xong cũng đi rồi. Tu thần nói. Mục Ngưng Sương a một tiếng, vẻ mặt hơi buồn phiền. Khó khăn lắm mới trở về. Không sao, đợi bọn họ làm xong việc quay về, đến lúc đó chúng ta sẽ mở một bữa tiệc lớn để chúc mừng thượng cung báo thù thành công. Tu thần an ủi. Mục Ngưng Sương thở dài một tiếng. Hiện giờ mọi người đi cả rồi, chỉ đành như vậy thôi. Được rồi, đều tại bùa chú kỳ quái kia. Những nơi khác trên cơ thể ta không có chứ? Mục Ngưng Sương hỏi. Nàng rất ghét thứ đó, sớm không ra, muộn không ra, mà lại xuất hiện vào đúng lúc này. Kiểm tra rồi, không có gì. Được rồi, tinh thần ngươi uể oải có thể là do ta rút bùa chú màu vàng kim này ra. Ngủ một giấc đi. Tu thần nhẹ giọng nói. Mục Ngưng Sương nhìn hắn, nở nụ cười ngọt ngào. Đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được sự quan tâm của tu thần, nàng vui vẻ gật đầu, được, nghe lời ngươi. Tu thần đỡ Mục Ngưng Sương tiếp tục nằm xuống, sau khi đắp chăn cho nàng thì rời phòng về Thiên Trì Viên bạn. Ngươi biết đây là thứ gì không? Tu thần lẩm bẩm. Hơi giống khí hải chân nguyên của loài người và yêu đan của yêu quái. Một giọng nói vang lên trong đầu tu thần, chính là âm thanh của hệ thống. Tu thần cười, đáp, có thể nói chuyện gì mà ta không biết không? Hệ thống bất đắc dĩ trả lời, chẳng phải thứ ta biết ngài cũng biết hết rồi sao? Dù sao cũng không thuộc về chính đại nguyên giới. Đúng như ngài nghĩ, đây là thứ của giới ngoại thiên. Có lẽ trong thế giới của Mục Ngưng Sương, năng lượng trong bùa chú này là để tu luyện. Dùng cách thức bùa chú để thể hiện sức mạnh sao? Rất thú vị đấy. Tu thần nói đầy hứng thú. Nhìn thì có vẻ là như vậy, dường như ma thần chính mắt không đến từ cùng một chỗ với Mục Ngưng Sương. Trong cơ thể nó có sự tồn tại của ma thần chi hồn, tương đương với yêu đan của yêu quái. Hệ thống tặc lưỡi nói. Tu thần nhếch miệng cười, cầm Coca-Cola trên bàn uống một ngụm, nói đầy ẩn ý, không phải tới cùng một chỗ, nhưng lại nhốt nàng trong hư vô chi cảnh. hơn nữa còn nhốt trong vạn giới của ta. Nhìn có vẻ không giống trùng hợp nhỉ? Sao? Ngài muốn điều tra lai lịch của Mục Ngưng Sương à? Hệ thống hỏi. Tu thần cười ha hả, lắc đầu đáp, không vội, chuyện của giới ngoại thiên quá phức tạp. Hiện giờ cứ chiếm được chính đại nguyên giới rồi hãy tính. Muốn chiếm được toàn bộ thì ngài có thể tha cho thiên nguyên tử không? Ngài đã nghĩ ra cách đối diện với ông ấy chưa? Hệ thống hỏi. Tu thần nhướng mày, nhìn biển hiệu miếu thiên thần trên núi thiên tử phía xa xa, chỉ cười không nói. Chương 517, Cấm chế thành lũy. Tấn công toàn diện thiên giới. Ngoài thiên giới, đám người kinh như tuyết đang đứng trên không trung, nét mặt lạnh lùng. Trước mặt họ có một bức tường thành màu xám đen như ẩn như hiện. Đây là thành lũy nguyên giới sao? Phương Nhuế Nhuế hỏi. Đúng, đây là thành lũy nguyên giới. Hơn nữa thầy nói không sai, thiên cương đã gia cố thêm rất nhiều, trên bức tường thành còn có một tầng pháp trận. Thượng Cung Cẩn gật đầu đáp. Sở Nguyệt vung tay lên, chân nguyên chi lực màu đỏ như máu đánh thẳng về phía tường thành. Huynh! Một tiếng nổ vang truyền tới, tạo ra từng làn sóng chấn động. Trên thành lũy màu xám đen bỗng tỏa ra ánh sáng màu đen, gào rít như ác quỷ khóc than, điên cuồng cắn nuốt chân nguyên màu đỏ tươi của Sở Nguyệt. Cảm giác có chút lợi hại, trên lớp cấm chế này có sức mạnh ăn mòn thần hồn. Tiểu Bạch gãi đầu nói. Thanh đao thành lũy chỉ đánh vỡ được thành lũy nguyên giới, còn tầng cấm chế bên ngoài này vẫn phải cần chúng ta tự mình ra tay. Kinh Như Tuyết nói. Tôn Ngộ Không nhếch miệng cười, đưa gậy Như Ý đến trước mặt, nói, thì động thủ đi thôi, mọi người đều đã có tu vi nửa chúa tể, còn sợ cái này làm gì? Trước khi bọn họ đi, tu thần đã tăng tu vi của tất cả mọi người lên thực lực bằng nửa chúa tể. Đó cũng là thực lực mạnh nhất của họ từ trước đến nay. Nếu muốn tăng tu vi lên bằng chúa tể, thì phải đợi lúc hắn trở thành tích điểm mới thì mới có thể làm được. Làm đệ tử và thuộc hạ của tu thần, lợi ích lớn nhất chính là ngươi không cần lo lắng về việc thực lực không tăng lên theo ý muốn, chỉ cần tâm cảnh của ngươi tăng cấp, hắn sẽ trực tiếp gia tốc thời gian, cho ngươi trở thành cường giả trong chớp mắt. Dĩ nhiên là tâm cảnh của đám người này chưa đạt tới thực lực nửa chúa tể, cho nên lúc đối diện với cường giả bằng nửa chúa tể khác, nếu là một đấu một thì bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ. Nhưng đối phó với Dạ Hà Thiên Quân và Trường Sinh thì đủ rồi. Ngươi thử một chút đi. Kinh Như Tuyết nói. Tôn Ngộ Không gật đầu, sau đó tập trung toàn bộ yêu lực toàn thân, gậy Như Ý trong tay lóe ra ánh sáng màu vàng lấp lánh, cơ thể nó đột nhiên to lên gấp đôi. Hư vô chi cảnh xung quanh bắt đầu dao động vặn vẹo, nhưng khí tức của nó vẫn đang không ngừng lớn mạnh. Hay! Tôn Ngộ Không quát một tiếng, hai tay cầm gậy Như Ý đánh mạnh về phía cấm chế. Huynh! Một tiếng động rất lớn vang lên, từ chỗ gậy Như Ý chạm vào cấm chế tỏa ra từng đợt sóng màu đen, sau đó nó sôi trào như biển gầm. Thân thể của Tôn Ngộ Không bị đánh bay ra, được Saitama đỡ lấy. Hai người bay ngược trong hư vô chi cảnh mấy ngàn dặm mới đứng vững được thân hình. Cái này có chút thâm tàng bất lộ. Thano nhíu mày nói. Tôn Ngộ Không và Saitama bay nhanh về. Thứ này rất mạnh, một mình ta không phá nổi. Tôn Ngộ Không thở hổn hển nói. Lực phản vệ thiếu chút nữa đánh nó ngất đi. Quả nhiên không hổ là cấm chế do chúa tể bày ra, mấy người chúng ta liên thủ lại đi. Kinh Như Tuyết đề nghị. Mọi người đều gật đầu, sau đó lấy pháp bảo của mình ra. Lúc này Trường Sinh ở trong thiên giới chợt mở mắt. Song đột nhiên có bốn bóng người xuất hiện trước mặt lão. Một người trong đó mặc quần áo đen, gương mặt yêu dị thâm trầm, mang đến cho người ta cảm giác vô cùng thâm hiểm gian trá, đó chính là Dạ Hà Thiên Quân đã diệt cả tộc Thượng Cung của Vũ Hóa Thần Triều. Một người có mái tóc đỏ, nhìn trông vô cùng khí phách thô bạo, đó chính là Thăng Ngô Thiên Thông, tộc trưởng tộc Thăng Ngô. Còn một nữ tử có dáng vẻ vô cùng xinh đẹp mỹ lệ, đôi mắt phượng đầy tà mị như hút sạch tinh phách của người ta, tên là Yêu Nguyệt. Người cuối cùng là một lão giả lông mày trắng tên là Trịnh Minh. Bốn người này là tứ đại hộ pháp dưới trướng Trường Sinh, tương đương với tộc trưởng ba đại gia tộc dưới trướng Vô Thần trong phù tiên giới. Đại nhân, hình như có người đang tấn công thành lũy nguyên giới. Dạ Hạ Thiên Quân lên tiếng báo cáo. Trường Sinh nheo mắt lại nhìn lên bầu trời, Lúc này một đợt sóng màu đen đang không ngừng dao động, hiển nhiên đối phương vẫn còn tiếp tục tấn công. Trường Sinh cũng biết chuyện bản thể của Thiên Cương rời đi, trước khi đi lão cũng từng nói rằng tu thần có thể nhân cơ hội này để ra tay với thiên giới. Vốn Trường Sinh nghĩ rằng không có khả năng đó, nhưng hiện giờ buộc lão phải tin. Tu thần này thật là to gan lớn mật. Thực sự dám đánh đến thiên giới. Chắc là tu thần. Trường Sinh nở nụ cười lạnh lẽo. Tu thần. Dạ Hạ Thiên Quân và ba người kia đều tỏ ra kinh ngạc, nhìn lẫn nhau. Bọn họ chưa biết về chuyện tu thần tiêu diệt phù tiên giới, hiện giờ trong mắt họ, tu thần chỉ là sự tồn tại ngang hàng với cấp bậc của Trường Sinh mà thôi. Nhưng Trường Sinh thì biết, vậy mà lão không hề hoảng hốt. Bởi vì hóa thân bằng nửa chúa tể của Thiên Cương vẫn còn ở trong thiên giới, hơn nữa còn có rất nhiều thủ đoạn giết người. Nên Trường Sinh hoàn toàn không sợ tu thần xâm nhập. Có cần thuộc hạ ra ngoài ứng phó trước không? Thăng Ngô Thiên Thông hỏi. Hắn là người theo Trường Sinh đầu tiên, nhưng thực lực lại bị những người đến sau như Dạ Hạ Thiên Quân bắt kịp. Hơn nữa Trường Sinh cũng hết sức coi trọng Dạ Hạ Thiên Quân, điều này khiến hắn vô cùng khó chịu. Nhưng nếu hắn có thể xung phong ra đánh trận chiến này, thậm chí còn có thể cầm chân tu thần thì Trường Sinh sẽ thêm phần coi trọng hắn, nói không chừng còn nâng đỡ hắn nữa. Trường Sinh cười ha hả, phất tay nói, không gấp, bên ngoài thành lũy nguyên giới còn có cấm chế do chúa tể tự tay thi triển. Hơn nữa cho dù có phá vỡ cấm chế phòng ngự thì cũng phải mở được thành lũy. Cứ từ từ xem thế nào. Bốn người Thăng Ngô Thiên Thông nghiêm mặt lại, đồng thời ngẩng đầu nhìn lên trên. Làn sóng màu đen vẫn không ngừng dao động lan ra. Toàn bộ thiên giới đều cảm nhận được chấn động, vô số người ngẩng đầu nhìn lên vòm trời, sắc mặt hoảng hốt. Đòn tấn công vẫn tiếp tục được thi triển, mỗi một đòn đều có sức mạnh lớn gấp nhiều lần so với lúc trước. Đại nhân, thuộc hạ có một chuyện nghĩ không ra. Vì sao tu thần phải đánh tới thiên giới của chúng ta? Yêu Nguyệt nghi ngờ hỏi. Trong mắt nàng ta, chẳng phải tu thần đang đối đầu với phù tiên giới sao? Vì sao bỗng nhiên lại chuyển sang đánh thiên giới? Cứ thế không phải là hai mặt gặp địch sao? Trường Sinh cười khẽ một tiếng, đáp, điểm ấy thì các ngươi cứ hỏi Thiên Quân. Dạ Hạ Thiên Quân chợt biến sắc. Thượng Cung Cẩn sao? Lẽ nào tu thần thật sự muốn đồng thời khai chiến với cả phù tiên giới và thiên giới? Việc này rõ ràng là không lý trí. Trình Minh nhíu mày hỏi. Đương nhiên bọn họ đều biết chuyện giữa Dạ Hạ Thiên Quân và Thượng Cung Cẩn, đệ tử của tu thần, nhưng khiến mình hai mặt gặp địch thì cũng hơi quá phách lối rồi. Phù tiên giới đã bị tu thần xâm chiếm toàn bộ rồi. Đương nhiên là hắn sẽ bắt đầu ra tay với thiên giới của ta. Trường Sinh đáp. Cái gì? Bốn người kia nghe xong, sắc mặt biến đổi lớn. Nhất là Dạ Hạ Thiên Quân, mặt của y trắng bệch như tờ giấy. Tu thần đã lấy được phù tiên giới rồi ư? Chuyện này từ khi nào? Vì sao Trường Sinh không hề nói gì? Đối với Dạ Hạ Thiên Quân mà nói, có thể chiếm được phù tiên giới thì chứng tỏ thực lực của tu thần đã đến mức chúa tể. Mà bây giờ Thiên Cương không có ở đây, bọn họ làm thế nào phòng ngự trước đòn tấn công của tu thần đây? Điều quan trọng nhất là, mọi người có mặt ở đây đều có thể sống tiếp, nhưng chỉ có mình y, Dạ Hạ Thiên Quân là tuyệt đối không thể sống tiếp được. Lần tiến công này, chính là nhằm vào Dạ Hạ Thiên Quân y. Chương 518, Cả Kinh biến sắc. Thượng Cung Cẩn tức giận. Đại nhân, tu thần này rốt cuộc là ai? Vì sao hắn có thể lấy được phù tiên giới? Phù tiên tử đâu? Dạ Hạ Thiên Quân gấp gáp hỏi. Y chính là người đang sợ hãi nhất trong này. Phù tiên tử là cường giả cấp bậc chúa tể, thế mà lại bị lật đổ. Đây chẳng phải chứng tỏ tu thần chính là chúa tể mới hay sao? Giờ Thiên Cương không có ở đây, nếu tu thần đánh tới thì khác nào để mặc cho hắn giết người bừa bãi. Chắc phù tiên tử và vô thần đều bị giết chết cả rồi. Trường Sinh nói. Bốn người Dạ Hạ Thiên Quân đồng loạt biến sắc. Chúa tể mà cũng chết sao? Bọn họ không sao tin được. Trong nhận thức của bọn họ, chúa tể chính là người cùng tồn tại với trời đất, không thể nào chết được. Nhưng lời này từ miệng Trường Sinh nói ra, bọn họ không thể không tin. Đại nhân, tu thần này có thể giết được chúa tể như phù tiên tử, chúng ta hẳn là không đối phó được đâu. Yêu Nguyệt nói với sắc mặt xấu xí. chẳng ai muốn chết, nàng ta cũng không ngoại lệ. Đây có khác nào là chúa tể tới xâm lược đâu, bản thể của thiên cương lại không có ở đây, bọn họ chẳng phải đang chờ bị giết hay sao? Những người khác cũng vô cùng lo lắng nhìn Trường Sinh. Yên tâm đi, tu thần không thể nào tự mình tới đây được, chắc là đám thượng cung cẩn. Trường Sinh bật cười nói. Thấy lão tự tin như vậy, trong lòng mọi người đều nghi ngờ không thôi. Nếu chỉ là một đám đồ để đánh tới đây thì bọn họ đương nhiên là không sợ. Bọn họ là những người đã sống vô số năm tháng, cho rằng tu vi hiện giờ của mình chắc hẳn phải hơn đám đệ tử của tu thần. Bốn người chỉ sợ tu thần tự mình đánh tới thôi. Sao đại nhân có thể khẳng định như vậy? Thăng Ngô Thiên Thông nhỏ giọng hỏi. Bản tọa đương nhiên là có lý do của mình, chẳng lẽ chuyện gì cũng phải báo cho các ngươi biết sao? Trường Sinh hơi nhéo mắt lại. Lạnh nhạt hỏi. Thăng Ngô Thiên Thông run lên, vội vàng nói, thuộc hạ sai rồi, xin đại nhân trách phạt. Được rồi. Trường Sinh phất tay. Nhìn tình trạng này có vẻ như cấm chế phòng ngự không đỡ nổi đòn tấn công của bọn chúng, sắp vỡ rồi. Có lẽ bọn chúng cũng có cách để phá vỡ thành lũy nguyên giới. Đi thôi, cùng xem thế nào. Trường Sinh chậm rãi đứng dậy. Bốn người Dạ Hạ Thiên Quân đều nghiêm sắc mặt, nặng nề gật đầu. Giây kế tiếp, năm người trực tiếp biến mất khỏi Trường Sinh Điện, xuất hiện ở thành lũy nguyên giới. Lúc này thành lũy nguyên giới vẫn chưa bị tấn công, bởi vì đám người Kinh Như Tuyết cũng chưa phá vỡ được cấm chế phòng ngự. Có điều nhìn làn sóng màu đen kia ngày càng dao động yếu đi, đám người Trường Sinh cũng biết cấm chế này chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Vỡ rồi. Thăng Ngô Thiên Thông bỗng nhiên mở miệng nói. Ngay sau đó, toàn bộ không gian trời đất đều chấn động dữ dội, sau đó cấm chế màu đen kia vỡ vụn như thủy tinh, hóa thành luồng khí màu đen tiêu tan trên bầu trời. Thú vị đấy. Trường Sinh nhếch miệng cười. Có thể phá vỡ cấm chế phòng ngự do thiên cương bày ra trong thời gian ngắn như vậy, quả là ngoài dự liệu của lão. Nhưng lão vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, không hề có chút hoảng hốt nào. Tiếp theo chính là thành lũy nguyên giới. Tiêu Nguyệt nghiêm túc nói. Trong lòng nàng ta luôn có một cảm giác vô cùng bất an, nhưng thấy vẻ mặt bình tĩnh của Trường Sinh lại không dám biểu lộ nỗi lo ra ngoài, chỉ đành căng cứng toàn thân, chuẩn bị tư thế phản kích bất cứ lúc nào. Muốn phá vỡ thành lũy nguyên giới, sợ rằng cần không ít thời gian đâu. Xem dáng vẻ của bọn họ có vẻ như lần này đã quyết tâm tấn công thiên giới của chúng ta. Trình Minh cau mày nói. Không phải vạn bất đắc dĩ, thực ra lão không muốn trở thành kẻ địch của bất cứ ai, cứ lặng lẽ tu luyện là được rồi. Trong bốn người thì tuổi tác của lão là lớn nhất, hơn nữa tiềm lực cũng thấp nhất. Thành tựu tương lai cũng không được cao lắm, cho nên lão chẳng mang theo giả tâm gì. Chứng tỏ bọn chúng rất có tự tin. Dạ Hà Thiên Quân nheo mắt nói. Đối phương càng có tự tin, y lại càng không yên lòng. Hiện giờ y vô cùng hối hận. Năm đó vì sao không giết chết cả thượng cung cẩn, để cho nàng có cơ hội chuyển thế thoát thân? Nếu năm đó y giết chết cả thượng cung cẩn, thì nàng không thể bái làm môn hạ của tu thần, cũng không xảy ra chuyện ngày hôm nay. Trường Sinh nhìn thành lũy nguyên giới, đôi mắt hơi nheo lại. Tin tức mà Thiên Cương để lại là tu thần tuyệt đối sẽ không tự mình tới, bởi vì hắn phải tọa trấn ở phù tiên giới. Để tránh bị các chúa tể khác thừa cơ tới chiếm phù tiên giới. Cho nên lúc này lão rất chắc chắn tu thần sẽ không tới. Nhưng đồ đệ của hắn có tu vi cao bao nhiêu chứ? Cứ thế đến đây tìm cái chết sao? Đây là chỗ mà Trường Sinh vẫn không nghĩ ra được. Cái gì? Trường Sinh đột nhiên biến sắc. Bởi vì thành lũy nguyên giới bỗng nhiên xuất hiện một khe hở. Tốc độ nhanh như vậy sao? Bốn người Dạ Hạ Thiên Quân cũng tỏ ra kinh ngạc, sợ hãi. Đã phá vỡ rồi sao? Thăng Ngô Thiên Thông nhìn Trường Sinh, hỏi. Tốc độ này quả thực quá dọa người. Cấm chế phòng ngự vừa bị phá, chỉ mấy giây sau đã xé rách thành lũy nguyên giới rồi sao? Chẳng lẽ là tu thần tự mình xuất trận? Thành lũy nguyên giới chính là lá chắn phòng ngự mạnh mẽ nhất. Cũng là bức thành che chở ngăn chặn xâm nhập. Chỉ có người đứng đầu nguyên giới mới có thể tùy ý mở ra. Cho dù những chúa tể khác muốn tấn công cũng không thể xé ra một khe hở nhanh như vậy. Thời khắc này sắc mặt Trường Sinh có chút khó coi. Sự tình hơi vượt quá dự liệu của lão. Đại nhân, thành lũy nguyên giới vì sao lại bị phá ra với tốc độ nhanh như vậy? Dạ Hà Thiên Quân lo lắng hỏi. đây không phải là chuyện đùa, bọn họ tin những gì Trường Sinh nói, cho rằng tu thần sẽ không tới, nhưng bây giờ phải giải thích thế nào? Không có thực lực cấp bậc chúa tể thì sao có thể phá vỡ thành lũy nguyên giới nhanh như vậy chứ? Nét mặt Trường Sinh không còn ung dung như trước. Lão lạnh giọng nói, còn chưa rõ lắm. Đầm. Đột nhiên một tiếng động lớn vang lên, sau đó thành lũy nguyên giới trực tiếp vỡ ra một cái khe rộng trăm mét, sau đó mấy bóng người đáp xuống. Trường Sinh tái mặt, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Nhanh thế sao? Nhanh hơn cả tưởng tượng của lão. Dạ Hạ Thiên Quân. Giọng nói lạnh lẽo, căm hận của Thượng Cung Cẩn truyền tới. Lúc đối diện với năm người Trường Sinh, Thượng Cung Cẩn đứng đầu tiên, sau đó là Kinh Như Tuyết, Phương Nhuế Nhuế và Sở Nguyệt, còn đám Tiểu Bạch, Saitama đứng cuối cùng. Các ngươi! Các ngươi! Giờ khắc này, Trường Sinh rốt cuộc cũng phải hoảng loạn. Khí tức của mấy người này ai nấy đều mạnh mẽ hơn lão rất nhiều. Điều này sao có thể xảy ra chứ? Đệ tử của tu thần vì sao lại có tu vi sao như vậy? Những người khác không nói, nhưng tu vi của Thượng Cung Cẩn không hợp lý. Năm đó nàng ta bị Dạ Hạ Thiên Quân thiếu chút nữa giết chết, chỉ còn một tia thần hồn chạy thoát, chuyển thế rời đi. Đến giờ mới bao lâu chứ? Dù cho có là thiên tài đi nữa, nhiều tài nguyên hơn nữa, thì nàng ta cũng không thể nào có được tu vi siêu việt như ngày hôm nay. Việc này không có khả năng. Đối với bọn họ mà nói, thiên phú và tài nguyên đương nhiên là rất quan trọng. Nhưng thực ra thứ quan trọng nhất chính là thời gian. Chỉ có đủ thời gian mới có thể thăng cấp bản thân, muốn một bước thành tiên là chuyện không thể nào. Hiện giờ chúa tể chính đại nguyên giới và các cường giả đỉnh cấp khác chẳng phải là những người đã sống vô số năm tháng, chịu đựng sự trải dài của thời gian đấy ư. Nhưng áp dụng đối với Thượng Cung Cẩn trước mặt thì hoàn toàn không đúng. Chúng ta rốt cuộc cũng gặp lại. Thượng Cung Cẩn nhìn chằm chằm Dạ Hạ Thiên Quân với ánh mắt tràn ngập sát khí, cười lạnh nói. Chương 519, chênh lệch tuyệt đối. Chưa đánh đã chạy. Vào giờ phút này, sắc mặt Trường Sinh trông vô cùng nghiêm trọng. Mỗi người trước mặt đều có khí tức mạnh mẽ hơn lão rất nhiều. Điều này quá khoa trương. Quả thực khoa trương không sao tả nổi. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà bản thân mình khổ sở vất vả tu luyện bao năm qua, nếm bao nhiêu trái đắng mới có thể đạt được tu vi như ngày hôm nay, ngồi lên địa vị như hiện giờ, thế mà giờ phút này Thượng Cung Cẩn lại mạnh hơn mình. Nàng ta mới chuyển thế được bao lâu chứ? Chưa tới 100 năm. Giờ thì thế nào? Định luật tu luyện bị sửa đổi rồi sao? Trong vòng 100 năm là có thể đạt được tu vi nửa chúa tể. Vậy thì mình nỗ lực vô số kỷ nguyên chẳng phải là lãng phí sao? Nhìn dáng vẻ của ngươi. Hình như rất kinh ngạc thì phải. Kinh Như Tuyết nhìn Trường Sinh, cười lạnh nói. Bốn người Dạ Hạ Thiên Quân vội vàng nhìn sang Trường Sinh. Từ lúc đám người Kinh Như Tuyết xuất hiện, bọn họ đã biết cuộc chiến này không thể nào đánh nổi, cách biệt thực lực thật sự quá lớn. Cho nên trước mắt chỉ có thể trông chờ vào việc Trường Sinh có thủ đoạn lật ngược thế cờ nào không. Nếu lão mà không có cách gì thì tất cả bọn họ sẽ xong đời. Trường Sinh sầm mặt, lạnh giọng quát lên, các ngươi thật sự không kiêng dè gì, dám xông vào thiên giới của ta sao? Không sợ chết à? Ngươi nói đúng, chúng ta thật sự không sợ chết. Nửa ngày trước chúng ta còn tới đối đầu với Thiên Cương, chúa tể của các ngươi. Không tin các ngươi có thể hỏi hóa thân của lão ở đây mà xem. Tôn Ngộ Không nhếch miệng cười nói. Nói rằng. Thượng Cung Cẩn. Ta biết mục đích của ngươi tới đây, nhưng ngươi phải nghĩ cho kỹ. Thiên giới không giống phù tiên giới, không thể mặc cho các ngươi và tu thần làm càn. Nghĩ cho kỹ hậu quả đi. Trường Sinh đóng lên một tiếng, lão không tin Tôn Ngộ Không nói. Lúc trước vừa mới đối đầu với chúa tể. Phàm là một người đầu óc bình thường đều sẽ không bao giờ nói ra lời ngu xuẩn khiến người ta chê cười như vậy. Cho nên ngươi lấy cái gì để đối phó với chúng ta đây? Dựa theo tu vi mà nói, Dạ Hạ Thiên Quân và một người khác mới chỉ là tu vi thiên tôn, hai người còn lại là thần vương, mà ngươi cũng chỉ là tu vi thần tôn, còn chưa bằng nửa chúa tể. Ngươi lấy gan đâu mà nói với chúng ta những lời đó? Thượng Cung Cẩn cười nhạo. Thực ra cảnh giới sau thần vương không có cách gọi cố định, có thể gọi là thần hoàng, cũng có thể gọi là thần tôn, chính là cực hạn mà người bình thường có thể tu luyện được. lên thêm nữa chính là nửa chúa tể, chỉ kém một bước nữa là tiến vào chúa tể. Thế nhưng người có thể đi thêm một bước này cực kỳ hiếm. Từ khi tích điểm phân hóa đến nay, ngoài trừ bảy đại chúa tể thì người có thể thực sự đạt được thực lực chúa tể không quá ba người. Nói cách khác, trong vô số năm tháng dài đằng đẵng của chín đại nguyên giới, chỉ từng sinh ra 10 vị cường giả cấp bậc chúa tể. Về phần nửa chúa tể thì xuất hiện không ít, nhưng đa số đều bỏ mình giữa chừng, bị chế tài của bảy đại chúa tể ngăn chặn. Bởi vì các chúa tể không cho phép cường giả nửa chúa tể xuất hiện, chỉ cần phát hiện ra là lập tức động thủ. Tuy nói một bước tới chúa tể rất gian nan, gần như không có khả năng, nhưng cũng có ngoại lệ. Đó chính là Bắc Lý, về sau mới trở thành chúa tể. Cho nên sau sự kiện của Bắc Lý, các chúa tể lại càng không cho phép người ngoài bước vào hàng nửa chúa tể, chỉ có hóa thân của mình hoặc là thân tính tuyệt đối. Tương tự như trường sinh thì còn có vô thần, vẫn không đủ được coi là thân tính, chẳng qua chỉ là công cụ hình người giúp đỡ quản lý nguyên giới mà thôi. Cho nên giới hạn cao nhất của bọn họ chỉ có thể đến thần tôn cảnh, cũng chính là thực lực của phệ thiên hành giả cấp 3. Thượng Cung Cẩn, xem ra năm đó ta không nên tha cho ngươi. Phải tự tay tiêu diệt ngươi mới đúng. Trường sinh căm tức nhìn Thượng Cung Cẩn. Ánh mắt lóe ra sát khí dày đặc hơn. Năm đó mặc dù lão là chủ mưu đứng sau, nhưng lại không tham dự vào hành động lần đó. Một vũ hóa thần triều nho nhỏ không cần phải tự lão ra tay, hơn nữa việc Thượng Cung Cẩn thông qua chuyện thế để chạy trốn lão cũng không hề ngăn cản. Bởi vì lão không thèm để ý đến một linh hồn chuyển thế không trọn vẹn thần nguyên có thể đội đất chui lên. Nhưng bây giờ nàng đã tới đây, hơn nữa còn có thực lực nửa chúa tể, giết trường sinh lão là một chuyện dễ như trở bàn tay. Dạ Hạ Thiên Quân cũng thở hổn hển không ra hơi, y hoàn toàn không có tư cách dọa dẫm kêu gào. Bởi vì thực lực chênh lệch quá lớn. Thượng Cung Cẩn nhìn trường sinh, cười lạnh nói, bây giờ nói những lời đó còn có ý nghĩa gì? Năm đó ngươi không tự mình ra tay thì đó là vấn đề của ngươi. Còn hôm nay ta đã trở về, thù của gia tộc Thượng Cung ở Vũ Hóa Thần Triều sẽ do ta báo. Tất cả những người từng tham gia vào, sẽ không chừa lại một ai. Ngươi! Lời Thượng Cung Cẩn nói khiến trường sinh giận dữ đến nhăn nhó mặt mày, nhưng lão lại không dám ra tay. Trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này, thức ăn chính là nguồn gốc của tai họa, không có thực lực thì chỉ đành chờ bị làm thịt mà thôi. Ta biết các ngươi là đệ tử của tu thần, cũng biết hiện giờ mỗi người các ngươi đều có tu vi nửa chúa tể. Tuy rằng ta không bằng, nhưng các ngươi cho là ở thiên giới này ta không có chút thủ đoạn nào sao? Các ngươi nghĩ rằng Thiên Cương Đại Nhân không đoán được sẽ xảy ra chuyện này ư? Mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của Đại Nhân cả rồi. Hiện giờ các ngươi vẫn còn sự lựa chọn, lập tức cút về. Nếu như tiến thêm một bước nữa, thì chính là tuyên chiến với thiên giới của ta. Trường sinh trầm giọng quát. Lão già kia, đúng là lắm lời nhảm nhí. Có bản lĩnh thì bảo Thiên Cương tới đây. Không có bản lĩnh thì quỳ xuống nhận cái chết. Tiểu Bạch chỉ vào trường sinh quát lên. Nói vớ vẩn với bọn họ nhiều vậy làm gì, lãng phí thời gian. Tam tiểu thư, lên đi, kết thúc sớm về sớm. Tiger nói. Thượng Cung Cẩn nheo mắt lại, vẻ mặt có chút điên cuồng và hưng phấn. Trường sinh và Dạ Hạ Thiên Quân là của ta. Nhưng người khác tự các ngươi xem mà xử lý đi. Thầy đã nói rồi, những người có thực lực trên Thánh Tôn ở thiên giới đều giết sạch không tha. Tu thần không chỉ bảo bọn họ tới báo thù, mà còn cần bọn họ hỗ trợ thu thập sinh linh chi lực. Ngươi nói cái gì? Năm người trường sinh nghe Thượng Cung Cẩn nói vậy nhất thời sợ đến mức hồn bay phách tán. Lúc trước bọn họ tưởng rằng đám người này đến đây để báo thù cho Thượng Cung Cẩn. Nhưng nghe nàng ta nói vậy thì hoàn toàn không phải vậy. Bọn họ tới đây là để tàn sát thiên giới. Thật to gan. Thượng Cung Cẩn, ngươi có biết mình vừa nói gì không? Trường sinh trợn tròn mắt quát lên. Ngươi không có tư cách để nghe ta giải thích. Thượng Cung Cẩn nghiêng đầu cười u ám, sau đó xông thẳng tới. Trường sinh chợt biến sắc, đột nhiên xoay người bỏ chạy. Trận này hoàn toàn không có cách nào để chiến đấu. Chỉ có thể chạy trốn mà thôi. Tuy rằng thực lực của lão không bằng đối phương, nhưng bản lĩnh chạy trốn chính là hạng nhất, hơn nữa bản thân lão đã sớm chuẩn bị sẵn sàng chạy thoát thân. Cho nên trong chớp mắt nhìn thấy Thượng Cung Cẩn ra tay, lão lập tức khởi động khe hở không gian để trốn. Chỉ tích tắc đã không thấy bóng dáng trường sinh đâu, nhưng đám người già Hạ Thiên Quân thì không trốn kịp, thậm chí nhúc nhích cũng không nổi. Tu vi của bọn họ quả thực quá yếu. Hai thiên tôn, hai thần vương, cho dù tu thần không tăng tu vi cho đám thượng cung cẩn lên nửa chúa tể, thì bốn người này cũng hoàn toàn không phải là đối thủ, huống hồ bây giờ tu vi của họ đã khác rồi. Bản lĩnh chạy trốn của lão già này cũng khá quá. Kinh Như Tuyết buồn cười nói. Già Hạ Thiên Quân quỳ dưới đất. Cúi đầu, toàn thân run lẩy bẩy, sợ hãi và tuyệt vọng vô cùng. Y biết chắc chắn mình không có đường sống nữa. Thượng Cung Cẩn nhìn y, lạnh giọng nói, tiểu bạch ngươi trông chừng bọn họ. Những người khác theo dặn dò của thầy đi diệt sạch những người tu vi trên thánh tôn cảnh. Về phần Trường Sinh, để ta đuổi theo. Được, vậy muội đi cẩn thận. Kinh Như Tuyết gật đầu. Ngươi giết ai trước? Tiểu Vũ hỏi. Ta muốn giết cùng một thể. Thượng Cung Cẩn liếc nhìn Dạ Hạ Thiên Quân, sau đó nhanh chóng rời đi. Tiểu Bạch buồn bực nhìn Dạ Hạ Thiên Quân, sau đó đạp y một phát, đều tại tên lưu manh nhà ngươi. Bây giờ thì hay rồi. Bọn họ có thể chơi đùa, còn ta phải ở đây trông ngươi. Chương 520, Thiên Cương nổi giận. Các chúa tể ngăn cản. Trong Bắc Lý giới, Bắc Lý đang vô cùng lo lắng, nắm tay siết chặt. Hiện giờ bảy đại chúa tể đang thi triển đại trận phong tỏa nguyên giới, mà lão lại chẳng thể làm gì. Không phải là lão không muốn, mà Thiên Nguyên Tử cứ tỏ ra ung dung, hoàn toàn không có ý định ra tay, nếu mình tùy tiện động thủ, rất có thể bị bảy đại chúa tể liên hiệp vây đánh, khi đó thì cầm chắc thất bại. Ngươi thực sự không lo lắng gì sao? Bảy đại chúa tể đang thi triển đại trận phong tỏa nguyên giới, đến khi thành công, cho dù ta và ngươi liên thủ lại cũng không thể phá nổi. Bắc Lý nhìn Thiên Nguyên Tử bên cạnh. Giận dữ hỏi. Thiên Nguyên Tử mỉm cười, đáp, không cần gấp, hiện giờ bọn họ phỏng chừng cũng không thể thực hiện được đại trận phong tỏa này. Không thực hiện được. Bắc Lý tỏ vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ có chuyện gì bất ngờ xảy ra sao? Hay là ngươi đã có cách đối phó? Trong mắt Bắc Lý, trừ phi là tu thần đánh tới, hoặc là hai người bọn họ đột xông ra, bằng không thì còn có chuyện gì bất ngờ có thể ngăn cản được đại trận phong tỏa nguyên giới của bọn họ nữa. Dựa vào pháp tắc ý chí tích điểm ư. Bắc Lý hoàn toàn không trọng cậy gì vào thứ đó. Đám Phạt Ngô đều cảm thấy ý chí tích điểm hiện giờ đã trở nên vô cùng kỳ quặc. Thì làm sao Bắc Lý lại không rõ chứ? Thậm chí Bắc Lý còn rõ ràng hơn cả mấy người Phạt Ngô, bởi vì Thiên Nguyên Tử đang ở trước mặt lão. Nếu là trước đây, ý chí tích điểm sẽ cho phép người như Thiên Nguyên Tử tồn tại sao? Tuyệt đối không bao giờ. Tích điểm cũng tuyệt đối không thờ ơ khi thấy giới ngoại thiên xâm nhập. Chỉ là một suy đoán thôi. Thiên Nguyên Tử nở nụ cười thần bí. Lúc này chính là thời cơ tốt nhất để cho đám thượng cung cẩn xâm nhập vào thiên giới, tu thần chắc chắn sẽ không đích thân đến. Điều này Thiên Nguyên Tử và Thiên Cương đều có cách nghĩ giống nhau. Nhưng đám thượng cung cẩn thì chắc chắn sẽ đến. Chỉ cần mang theo hai cường giả nửa chúa tể tới. Là Thiên Cương nhất định sẽ đại loạn trong lòng, từ đó cắt ngang việc thi triển đại trận phong tỏa. Ngươi xem tốc độ ngưng tụ đại trận phong tỏa nguyên giới bỗng nhiên chậm lại kìa. Thiên Nguyên Tử nhướng mày, cười nói. Bắc Lý chợt ngẩng đầu, thần niệm phóng đi, sau đó sắc mặt trở nên kỳ quặc. Đúng vậy, chân nguyên ngưng tụ đại trận đang ở tốc độ rất nhanh, bỗng nhiên có chút dao động mất ổn định. Có thật là xuất hiện biến số không? Bắc Lý thì thào hỏi. Thiên Nguyên Tử bật cười, nói đầy ẩn ý, mọi chuyện đều không nên gấp gáp, chuyện xấu chưa chắc đã là chuyện xấu. Có đôi khi nó cũng biến thành chuyện tốt. Cứ chờ xem đi. Bắc Lý nhướng mày, nhìn thoáng qua Thiên Nguyên Tử. Vào giờ khắc này, lão đột nhiên phát hiện ra bản thân không hiểu gì về vị sư đệ trên danh nghĩa này, trong lòng càng thêm kiên kỵ Thiên Nguyên Tử. Trong hư vô chi cảnh, sáu người Phạt Ngô cau mày nhìn Thiên Cương. Ngươi làm cái gì vậy? Qua Thiên lạnh giọng quát. Đại trận phong tỏa nguyên giới sắp thành công rồi, vậy mà Thiên Cương bỗng nhiên gây rối, thiếu chút nữa thì công giả tràn. Thiên giới của ta bị xâm nhập. Thiên Cương tái mặt đáp. Tu thần. Phạt Ngô nhướng mày, người đầu tiên lão nghĩ đến chính là tu thần. Hiện giờ Bắc Lý đã bị kẹt trong Bắc Lý giới, như vậy kẻ địch của bọn họ chỉ còn lại tu thần mà thôi. đồ đệ của hắn. Sắc mặt Thiên Cương vô cùng xấu xí. Hắn thật sự hồi sinh lại đồ đệ của mình. Trường Hà hỏi với vẻ khiếp sợ không tin nổi. Mặc dù chỉ là cường giả cấp bậc thần vương, nhưng hồi sinh nhiều người như vậy, chẳng phải là lãng phí hay sao? Quả là phung phí của trời. Vì đồ đệ mà tiêu hao bao nhiêu sinh linh chi lực như thế. Điều này ngay cả các chúa tể cũng không thể tưởng tượng nổi. Trong mắt bọn họ, sinh linh chi lực vốn là vốn liếng của mình. Vì người ngoài mà lãng phí sinh linh chi lực. Hơn nữa còn để hồi sinh, hành động này quá ngu xuẩn. Chẳng lẽ thực sự muốn bồi dưỡng đồ đệ mình thành nửa chúa tể, sau đó lên chức chúa tể sao? Việc đó khác nào tự chui đầu vào rõ. Đến cấp bậc này, tình cảm thầy trò, người thân gia đình gì đó đều là chó má, chỉ có sức mạnh mới là quan trọng nhất. Hồi sinh toàn bộ, hơn nữa bọn chúng còn đều đã đến nửa chúa tể. Thiên Cương đen mặt nói. Lão đoán chắc chắn tu thần sẽ phái người đánh thiên giới của mình, cũng đoán chắc chắn có cường giả cấp bậc nửa chúa tể ra mặt, giống như chính con kim long ngũ trảo đã từng truy sát qua thiên ngày đó. Nhưng tình huống bây giờ là một đám đồ đệ và thuộc hạ của tu thần đánh tới, kim long ngũ trảo hoàn toàn không ra trận. Ngươi đang nói cái ngươi có biết không? Qua thiên sầm mặt lại, lạnh giọng quát hỏi. Đám kinh như tuyết lần trước dám đối đầu với bọn họ đều là dùng bản thể, điều này bọn họ có thể xác định không cần nghi ngờ. Hiện giờ Thiên Cương lại nói với bọn họ đám người kia không những được tu thần hồi sinh, mà toàn bộ đều lên đến tu vi nửa chúa tể, đây chẳng phải nói đùa thì là gì. Thiên Cương, ngươi cũng là chúa tể, chẳng lẽ coi chúng ta đều là lũ lừa ngốc hết sao? Đám người lúc trước đều là tu vi thần vương. Bây giờ hồi sinh lại trở thành nửa chúa tể. Ngươi cho chúng ta là đồ ngu à? Chúa tể vẫn sinh giới cũng nhíu mày quát. Tất cả chúa tể đều nhìn về phía Thiên Cương, sắc mặt u ám. Lão tử lừa các ngươi thì được cơm ăn chắc. Đại trận phong tỏa nguyên giới này ta không thể tiếp tục được nữa. Ta phải quay trở lại, đám tranh nửa chúa tể kia có thể tiêu diệt sạch sẽ thiên giới của ta. Ta không chịu nổi tổn thất ấy. Thiên Cương tức giận nói. Ngươi đang đùa với ta sao? Đã đến bước cuối cùng rồi lại đòi từ bỏ. Qua thiên giận dữ quát, vẻ mặt vô cùng phẫn nộ. Các chúa tể khác cũng đồng tình với qua thiên. Đại trận phong tỏa nguyên giới chỉ còn một bước cuối cùng nữa thôi là thành công rồi. Bọn họ đã hao phí rất nhiều thần nguyên chi lực, hiện giờ mà thu tay lại thì tổn thất quá lớn. Nếu không thì sao? Vì phong tỏa một bắc lý giới mà để thiên giới của ta bị giặc tàn phá sao? Các ngươi có đầu óc không? Thiên Cương cũng nổi giận đùng đùng. Hiện giờ lão đã vô cùng sốt ruột rồi. Tu thần là hạng người gì làm sao lão không biết? Có thể giết sạch thì hắn sẽ không để lại người sống, nếu như quay về muộn thêm chút nữa, thì tất cả sẽ đều chết hết. Đây chắc chắn là mưu kế của tu thần và Bắc Lý. Dương Đông kích Tây. Hơn nữa hắn không có khả năng trong nháy mắt thăng cấp một người đến tu vi nửa chúa tể. Chắc chắn là đã sử dụng thủ đoạn gì đó. Thế này đi, mỗi người chúng ta phái một thuộc hạ có tu vi nửa chúa tể xuống trợ giúp cho thiên giới của ngươi. Đại trận phong tỏa này không thể ngừng lại được. Phạt Ngô lúc này mới lên tiếng nói. Giờ phút này lão không muốn đại trận phong tỏa nguyên giới ngừng lại, hơn nữa lão cũng không tin tu thần có thể thực sự hồi sinh lại các đệ tử sau đó trong nháy mắt thăng cấp tu vi cho bọn họ. Việc thăng cấp cho một người lên tu vi nửa chúa tể trong tích tắc ngay cả chúa tể bọn họ cũng không làm được. Không ai làm được việc này cả. Đối với lần này, Phạt Ngô rất tin tưởng vào suy đoán của mình. Việc này chắc chắn là do tu thần dở thủ đoạn mưu kế, để vây ngụy cứu triệu, khiến bọn họ dừng đại trận phong tỏa lại. Khốn kiếp! Để người của các ngươi vào thiên giới ta. Coi ta là đồ ngu à! Thiên Cương giận dữ mắng một tiếng. Mặc dù hiện giờ bọn họ đang cùng nhau liên thủ phong ấn Bắc Lý giới, nhưng giữa các bên vẫn còn tồn tại quan hệ cạnh tranh đối địch. Để bọn họ tùy tiện phái người vào thiên giới, hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi. Chương 521 Sáu đại chúa tể kiên kỵ Bắc Lý ngang tàn. Lúc này Thiên Cương vô cùng phẫn nộ. Nhóm chúa tể này muốn giúp đỡ lão ư? Không phải, mà là muốn nhân cơ hội để hãm hại lão thì có. Muốn xâm chiếm một nguyên giới, từ ngoài đánh vào là việc vô cùng khó khăn, cho dù chiếm được, tổn thất kia cũng vô cùng lớn. Nhưng nếu ra tay từ bên trong thì như vậy là làm ít công to. Đó cũng là lý do vì sao trong nguyên giới đều không cho phép có người ngoài trên thần tôn tồn tại. Thiên Cương không phải người ngu, đương nhiên không có khả năng để những người khác có tu vi nửa chúa tể bước vào nguyên giới của mình. Tức là bây giờ ngươi muốn từ bỏ phải không? Phạt Ngô lạnh lùng hỏi, ánh mắt vô cùng tối tăm. Đã đến thời khắc mấu chốt này, nếu Thiên Cương thoát ra rời đi thì mọi thứ đều trở nên công toi. Sáu người còn lại muốn một lần nữa ngưng tụ đại trận phong tỏa nguyên giới, sẽ phải trả một cái giá vô cùng lớn. Ta không còn lựa chọn nào khác. Tu thần không đánh nguyên giới của các ngươi đương nhiên là đứng nói chuyện không đau lưng rồi. Thiên Cương nói. Vừa rồi đã nói, chúng ta sẽ phái người qua. Vào giờ khắc này, bảy người chúng ta cùng chung lợi ích, lẽ nào ngươi lại không tin chúng ta? Qua Thiên lạnh giọng quát lên. Ha ha! Thiên Cương cười lạnh mấy tiếng, ánh mắt đầy chế giễu. Giữa các chúa tể của chính đại nguyên giới chỉ có lợi ích, hoàn toàn không có cái gọi là cộng đồng, giờ phút này họ là đồng bọn cùng hợp tác, nhưng một giây kế tiếp có thể vung đao bổ cho ngươi hồn phi phách tán. Tự các ngươi từ từ làm tiếp đi. Thiên Cương nói xong, lập tức rút thần nguyên chi lực của mình ra. Quỳnh, một toàn bộ đại trận phong tỏa nguyên giới nháy mắt vỡ tan tác, bảy người còn lại bực bội hừ một tiếng, lực phản phệ to lớn đánh cho tất cả chúa tể phải lùi về sau, sắc mặt đau đớn. Thiên Cương! Ngươi muốn chết phải không? Trường Hà gầm lên với Thiên Cương. Chẳng buồn thừa lời với các ngươi. Thiên Cương bỏ lại một câu, sau đó cơ thể trực tiếp biến mất. Sắc mặt sáu người còn lại vô cùng lạnh lẽo, đôi mắt lóe lên tia lửa giận. Xem ra các ngươi cũng không đồng lòng lắm đâu nhỉ. Đúng lúc này, Bắc Lý xuất hiện trước mặt bọn họ, trên mặt tỏ vẻ trêu tức. Thiên Cương rút thần nguyên chi lực của mình đi, kết quả chính là khiến bảy đại chúa tể cùng bị thương do lực phản phệ gây ra. Nếu họ muốn tập hợp đại trận phong tỏa nguyên giới một lần nữa, thì cái giá phải trả sẽ vô cùng lớn, thậm chí còn ảnh hưởng đến tương lai của chính bọn họ. Cho nên Bắc Lý biết hiện giờ đại trận phong tỏa không còn khả năng thi triển tiếp nữa, mà phong ấn bao vây tiêu trữ mình cũng phải ngừng lại một thời gian. Bởi vì bọn họ phải quay về chữa thương, bằng không cảnh giới bị hao tổn sẽ làm giảm tu vi của bọn họ xuống. Mọi chuyện đều do ngươi tính toán cả rồi. Lúc chúng ta đang thi triển đại trận phong tỏa, ngươi cho tu thần tấn công thiên giới, ép Thiên Cương phải quay về phòng thủ. Bắc Lý, ngươi còn gì để nói? Phạt Ngô lạnh mắt nhìn Bắc Lý, cười khẩy nói. Những người khác cũng nhìn lão bằng ánh mắt oán độc, trong lòng bọn họ đã khẳng định suy nghĩ Bắc Lý và tu thần cùng một phe. Bắc Lý cũng không có gì để tranh cãi, bởi vì lão biết quan hệ của mình và các chúa tể lúc này không thể nào hòa giải được nữa, bèn nhún vai nói, vậy thì sao? Các ngươi định thế nào? Sáu người liên thủ lại đối phó ta ư? Không phong tỏa được Bắc Lý giới của ngươi, nhưng sáu người chúng ta liên thủ lại vẫn có thể bắt được ngươi. Qua Thiên cười lạnh nói, ánh mắt lóe lên sát khí. Sáu đại chúa tể thẳng tay giết một mình Bắc Lý, việc này quả thực có thể làm được. Nhưng Bắc Lý không hề hoảng hốt chút nào, nói với vẻ giễu cợt, vậy còn lo cái gì? Nếu đã vậy thì ra tay đi. Ngươi thực sự cho rằng chúng ta không dám. Chúa tể vẫn sinh giới giận dữ quát lớn. Bắc Lý cười khẩy một tiếng, ngạo nghễ nói, ta nói là các ngươi không dám đấy. Mọi người đã sống nhiều năm như vậy, có một số việc còn cần ta phải nói ra sao? Hiện giờ Thiên Cương không có ở đây, các ngươi bằng lòng cá chết lưới rách với ta sao? Đến lúc đó tất cả đều tổn thất tu vi, Thiên Cương ngồi không hưởng lợi thì phải làm sao? Hoặc là giữa chừng bị kẻ nào đó hạ độc thủ thì làm thế nào? Chỉ vì xúc động nhất thời mà phải trả một cái giá lớn. Những gì Bắc Lý nói khiến sáu người kia nhất thời á khẩu không trả lời được. Đó chính là chuyện mà bọn họ sợ nhất. Tuy trong lòng vô cùng oán hận Bắc Lý. Hận đến mức chỉ muốn lập tức giết chết lão, nhưng bọn họ không dám ra tay. Chưa nói đến chuyện Thiên Cương đã bỏ về, giữ lại thực lực tuyệt đối, sáu người bọn họ không hề đồng lòng, ai có thể đảm bảo trong lúc đối phó với Bắc Lý không có vị chúa tể nào phản bội, ném đá giấu tay. Sai một ly, thì chính là cái giá thân tử đạo tiêu. Cái giá này quá lớn, bọn họ không thể chấp nhận được. Đó cũng là lý do vì sao cho tới nay chính đại nguyên giới vẫn giữ được nền hòa bình tương đối. Hai phe khai khiến thì chỉ làm lợi cho các chúa tể khác, may áo cho kẻ đứng ngoài. Lúc trước Bắc Lý đã khiến các chúa tể tức giận. Cho nên bảy người này mới liên thủ lại, nhưng việc Thiên Cương rời đi đã trở thành một vấn đề lớn. Được rồi, giải tán đi. Bắc Lý phất tay. Lão cũng lười nói nhảm với đám người này, dù sao bọn họ chắc chắn cũng không dám ra tay với mình, hơn nữa quan hệ giữa bọn họ cũng không còn đường cứu vãn nữa, nói nhiều cũng vô dụng. Chuyện đã đến nước này, ta chỉ hỏi ngươi một câu cuối cùng. Ngươi và tu thần rốt cuộc có phải là đồng minh hay không? Phạt Ngô tỏ vẻ lạnh lùng, nhìn chằm chằm Bắc Lý hỏi. Những người khác cũng đồng loạt nhìn về phía Bắc Lý. Vốn bọn họ đang sống rất thoải mái ở nguyên giới của mình. Thuộc hạ cũng quản lý nguyên giới đâu ra đấy, chỉ vì tu thần xuất hiện mà mọi chuyện đều đảo lộn. Phạt Ngô, Qua Thiên và Trường Hà còn bị tổn thất mất hóa thân mạnh nhất. Phù Tiên Tử thì thảm hại hơn, người đều chết hết, nguyên giới thì bị tu thần cướp mất. Tất cả những chuyện đó đều do sự xuất hiện của tu thần. Một người mà trước đây bọn họ chưa bao giờ chú ý đến, thậm chí còn chưa từng nghe thấy tên, vậy mà quậy chính đại nguyên giới đến mức long trời lở đất, bố cục cũng bị thay đổi. Nếu như sau lưng hắn không có một âm mưu nào, thì đánh chết bọn họ cũng không tin. Hơn nữa âm mưu này còn liên quan đến an toàn của chính bọn họ. Cái chết của Phù Tiên Tử đã chứng tỏ ngay cả chúa tể như bọn họ cũng sẽ có ngày bị tiêu diệt. Một cảm giác nguy cơ chưa từng xuất hiện trước đây cứ quanh quẩn mãi trong lòng các đại chúa tể, không sao tiêu tan được. Lúc này Phạt Ngô chỉ muốn nhận được một đáp án xác thực từ miệng Bắc Lý. Lão muốn xác định kẻ địch rốt cuộc chỉ có một phe Bắc Lý, hay còn kẻ khác. Hiện giờ hỏi việc này có còn quan trọng không? Bắc Lý cười lạnh, đáp. Ngươi cứ nói đi. Nếu tu thần là do một tay ngươi nâng đỡ, thì mọi chuyện đều dễ dàng. Cùng lắm thì tặng phù tiên giới cho hắn, để hắn thăng chức lên làm chúa tể. Nhưng nếu không phải, vậy người sau lưng hắn rốt cuộc là ai? Lẽ nào ngươi không sợ sao? Phạt Ngô hỏi. Bắc Lý chợt sầm mặt lại. Lời Phạt Ngô nói quả thực đã chạm đến nỗi lo trong đáy lòng lão. Lão cũng không biết rốt cuộc tu thần nổi dậy như thế nào, dựa vào Thiên Nguyên Tử sao? Không có khả năng, lão rất rõ Thiên Nguyên Tử vùng vật như thế nào. Dựa vào giới ngoại thiên. Cũng chỉ có khả năng này mà thôi. Nhưng giới ngoại thiên đặt cược vào lão và Thiên Nguyên Tử, còn dính dáng đến tu thần làm gì? Chẳng lẽ một thế lực khác trong giới ngoại thiên? Bắc Lý không xác định lắm. Các chúa tể khác đau đầu vì tu thần, thì Bắc Lý lão cũng không ngoại lệ. Cho nên trong mắt lão, tuy rằng tu thần là đồ đệ của Thiên Nguyên Tử, nhưng hắn cũng giống như một kẻ địch vậy. Không phải. Ta và tu thần không có bất cứ quan hệ gì. Bắc Lý chậm rãi đáp.